hắn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ Tô gia. Thế nhưng là hiện tại mà nói, cũng không cần phải, bọn hắn Đông Phương gia tộc nhiều cường giả như vậy tại. Hắn cũng không tin Tô gia còn có thể như thế trắng trợn làm cái gì. Thực tế là hắn nhưng lại không biết, Tô gia căn bản liền không sợ những thứ này Đông Phương gia tộc thần vương cường giả. Chỉ bất quá dù sao Đông Phương Quỳnh Sinh với hắn có ân tình. Hắn có thể đối với mấy cái này Đông Phương gia tộc thần tôn trở mặt mặt. Tổng không đến mức cùng những thứ này thần vương cũng trở mặt rồi. Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng, vì sao đem các vị phong ấn tại linh phủ bên trong? Nguyên do vì sao? Tô Dạ nói ra, bởi vì lão nhân gia ông ta biết rõ, chúng ta không phải Vĩnh Hằng Thần Điện đối thủ, cho nên mới đem chúng ta giấu đi, lưu lại những thứ này hỏa chủng, hy vọng ngày sau có thể có người thống lĩnh chúng ta trọng tân tìm về Đông Phương gia tộc vinh. Quang, Đông Phương La Phẳng rên lên một tiếng, cái kia hiện nay các ngươi có thể đấu qua được Vĩnh Hằng Thần Điện sao? Các ngươi trắng trợn đi che chở Đông Phương gia tộc tâm tình ta có thể lý giải. Thế nhưng là bước kế tiếp, liền sẽ gặp phải Vĩnh Hằng Thần Điện đại binh đột kích. Tới lúc đó, các ngươi ai gánh vác được? Tô Dạ lạnh giọng nói, cái này, một đám người đưa mắt nhìn nhau, lại không cách nào phản bác Tô Dạ lời nói, kể từ đó, ta từ linh phủ bên trong đem các vị giải phóng ra ngoài ý nghĩa là cái gì? Tô Dạ lại một lần nữa hỏi lại, Đông Phương gia tộc vô số cường giả á khẩu không trả lời được. Nếu là ta không để ý tới Đông Phương gia tộc lợi ích, liền tuyệt không cần thiết đem chính mình trộn lẫn tiến đến. Ta Tô Dạ cái khác không dám hứa chắc, tự hỏi mình từ Vĩnh Hằng Thần Điện trong tay tự vệ. Là tuyệt không thành vấn đề, Tô Dạ nói ra. Chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Đông Phương gia tộc những người khác cứ như vậy bị Vĩnh Hằng Thần Điện cho tàn phá sao? Đông Phương Ngôn quát lên, Tô Dạ lạnh giọng nói, ngươi chẳng lẽ không có tay không có chân? Ngươi có ý tứ? Đông Phương Ngôn ngẩn người, Vĩnh Hằng Thần Điện bây giờ tại Đông Phương Đại Lục tọa lạc thần vương cũng chỉ có một, đã bị ta giết, hiện nay Đông Phương gia tộc phạm vi bên trong cũng không thần vương cường giả. Các ngươi những thứ này thần tôn hoàn toàn có thể xử lý giải quyết, không cần thiết lại che giấu. Tô Dạ nói ra, Đông Phương Ngôn, ngươi nếu là thật sự đối với Đông Phương gia tộc trung thành tuyệt đối, bảo vệ Đông Phương gia tộc con dân, cái này bảo hộ Đông Phương gia tộc nhiệm vụ sự việc liền giao cho ngươi. Ý của ta thấy chỉ có một cái, hiện nay, tất cả thần vương, đều không thể ra tay. Đông Phương Ngôn toàn thân khẽ run rẩy, nếu là hắn không sợ Vĩnh Hằng Thần Điện, chỗ nào sẽ tự mình xin phép tới đây bảo hộ linh phủ nhiệm vụ. Nói đến đấy, còn không phải không dám giống như Vĩnh Hằng Thần Điện chính diện chống lại. Có thể hiện tại bị Tô Dạ vừa nói như vậy. Hắn liền đến trực tiếp đi trước một tuyến chiến trường, chẳng phải là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, là Tam Thúc, ta, Đông Phương Ngôn muốn tìm Đông Phương La Phẳng, Đông Phương La Phẳng trong mắt càng nhiều cũng là Đông Phương gia tộc. Há sẽ quan tâm Đông Phương Ngôn sinh tử an toàn, nói ra, Tô Dạ câu nói này nói ngược lại là có đạo lý. Hiện nay Vĩnh Hằng Thần Điện cũng không có tại Đông Phương gia tộc an bài nhiều lắm binh lực. Người chính tốt thừa này cơ hội, có thể bảo hộ một chầu chúng ta Đông Phương gia tộc người. Chúng ta sẽ đi trước một đường Thịnh Thiên Môn, rất mau trở lại thuộc về. Nếu như để cho ta trở về nhìn thấy ngươi hộ vệ không chu toàn, liền đừng trách ta trừng trị ngươi. Đông Phương Ngôn trong lòng muốn khóc tâm đều có, lúc đầu suy nghĩ hại Tô Dạ một thanh, để Tô Dạ hết đường chối cãi, ai biết chỉ chớp mắt, hắn ngược lại là bị trực tiếp an phát đến tuyến đầu đi. Ta, Đông Phương La Phẳng lông mày nhíu chặt, thế nào, ngươi không vui, hắn là người thế nào? Cái này Đông Phương Ngôn cái kia ít trò mèo, hắn há sẽ nhìn không ra, hắn càng lo lắng nhiều vẫn là Đông Phương gia tộc lợi ích. Đông Phương Ngôn cười khổ bên dưới, cũng là chỉ được bản thân đem cái này miệng hậu quả xấu nuốt xuống. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại mau chóng xuất phát đi trước Thịnh Thiên Môn đi. Tô Dạ nói ra, lại nhìn Thịnh Thiên Môn bên này, Thiên Thông Thần Vương chắp tay sau lưng, khoanh chân ngồi tại Thịnh Thiên Môn độc lập kỳ môn cục bên trong. Chậm chạp đứng dậy, nói ra, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến, các vị hơi làm chuẩn bị, quý khách rất nhanh sắp đến. Chương 2091, chúng ta, như vậy tính toán một ván, Tô Dạ bên này, rời đi lúc tự nhiên không sẽ làm to chuyện. Bọn hắn hiện tại ưu thế lớn nhất liền là ẩn thân tại trong bóng tối. Chỉ cần có điểm ấy ưu thế, như vậy bọn hắn tại cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng lúc liền chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Một đám người trọng tân trở lại linh phủ cái này độc lập không gian bên trong trốn, mà Tô Dạ thì là lặng yên không tiếng động lại một lần nữa rời đi Đông Phương gia tộc. Đông Phương Đại Lục cùng Thịnh Thiên Môn cùng nhau rời cũng không quá xa. Lấy Tô Dạ khả năng hiện giờ cùng thực lực, đi tới Thịnh Thiên Môn cũng vẻn vẹn chỉ là số cái canh giờ, xuyên qua thời không, vô thanh vô tức, bất quá Thiên Thông Thần Vương rõ ràng cũng có mấy phần thủ đoạn. Chính là Tô Dạ vừa tới đến lúc đó, liền thấy Thịnh Thiên Môn bên trong, mấy tên thần vương cấp bậc cường giả xuất hiện, hiển nhiên là tới dự đoán nghênh đón hắn. Tô Dạ đạo hữu, nhà chúng ta Thiên Thông môn chủ đã đợi chờ ngài đã lâu. Cái này mấy cái Thịnh Thiên Môn thần vương, không khỏi là khách khách khí khí nói ra. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đi cùng mấy cái thần vương, đi đến Thịnh Thiên Môn bên trong, không biết là tận lực vẫn là ngẫu nhiên, mấy người này đem Tô Dạ dẫn tới Thịnh Thiên Môn Thái Thượng Kỳ Môn Cục bên trong. Đối với Thái Thượng Kỳ Môn Cục, Tô Dạ tất nhiên là rất quen thuộc, Phải biết, năm đó hắn liền là căn cứ Thái Thượng Kỳ Môn Cục lĩnh ngộ Luân Hồi Kỳ Môn Cục. Mà sau đó, Luân Hồi Kỳ Môn Cục đưa cho hắn trợ giúp rất lớn. Điểm ấy, chỉ có hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Đợi đến Tô Dạ đi tới lúc, liền thấy Thịnh Thiên Môn bên trong chiến trận, Thiên Thông Thần Vương cầm đầu, sau đó thì là 6 vị thần vương xuất hiện, tăng thêm nghênh đón Tô Dạ 4 vị, Thịnh Thiên Môn bên trong cũng là khoảng chừng 10 vị thần vương cấp bậc cường giả. Mà trừ cái đó ra, thần tôn cấp bậc cường giả càng là có vài chục vị trí tại liệt. Năm đó từng cùng Tô Dạ từng có sâu xa cùng gặp nhau tu pháp tôn giả, cũng là thân ở hắn liệt, nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, tu pháp tôn giả ngẩn người, Thiên Thông Môn chủ quý khách phải nghênh tiếp là ai? Ngươi còn không biết sao? Chính là cái này Tô Dạ a. Bên cạnh một cái thần tôn giải thích, Tô Dạ, Tô Dạ tính là gì quý khách? Tu pháp tôn giả mười phần mê mang, hắn đối với Tô Dạ không tính chán ghét, thậm chí còn là cực kỳ ưa thích, thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, từ suy luận đi lên nói, Tô Dạ tựa hồ cũng cùng quý khách chưa nói tới quan hệ đi. Một bên thần tôn nói ra, xem ra tu pháp tôn giả tin tức của ngươi không quá linh thông a. Tô Dạ nghe nói đã đạt đến thần vương cảnh giới, mà lại tin tức này vẫn là hơn 20 năm trước tin tức. Hiện tại Tô Dạ cảnh giới như thế, liền không có người biết. Cái gì? Tô Dạ đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới rồi. Tu pháp tôn giả mặt lộ vẻ rung động, hắn nhìn thật kỹ, chỉ thấy Thiên Thông thần vương các loại thần vương đối với Tô Dạ đều khách khí cực kỳ. Mà Tô Dạ tại rất nhiều thần vương trong đó cũng là biểu hiện thành thạo điêu luyện. Thong dong chấn định, không chút nào giống như là một cái vãn bối hậu sinh bộ dáng. Liền không khó coi ra, hắn đồng bạn lời nói cũng không phải là giả. Tô Dạ, vậy mà thật đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Cái này, tu pháp tôn giả nở nụ cười đắng chát, tương đương năm Tô Dạ còn muốn luôn mồm gọi hắn tiền bối. Thực lực cùng hắn chênh lệch rất xa, mà hiện tại vẫn chưa tới 100 năm thời gian, lại xem xét lúc, hắn còn so sánh rời vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới có xa khoảng cách xa. Tô Dạ đã là thần vương tiêu chuẩn, lại nhìn Thiên Thông thần vương bên này, chậm rãi nói ra, Tô Dạ đạo hữu nên không chỉ một người đến đây, trực tiếp đều đem người mang ra đi. Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vô luận hắn đi tới, vẫn là hắn mang theo bao nhiêu người. Thiên Thông thần vương đều là một cái kỳ môn thuật sĩ. Có thể tính toán ra một hai, hắn đem linh người trong phủ toàn bộ hoán đi ra, rầm rầm, mười mấy cái thần vương cấp bậc cường giả hiện thân, cái này khiến Thịnh Thiên Môn một đám người không khỏi là cảnh giác lên. Tô Dạ trận này cho, vậy đơn giản giống như là tới khai chiến a, đã đến sao? Đông Phương Diệp Đình bọn người mắt nhìn bốn phía, cũng không ba động khí tức của mình, để tránh để cho người ta sinh ra hiểu nhầm, bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Dạ. Muốn biết Tô Dạ có thể bốc lên ra sóng gió gì đi ra. Thiên Thông thần vương phất phất tay, ra hiệu người phía dưới không cần khẩn trương, nói ra, Tô Dạ, mục đích của ngươi tới, ta cũng có thể đoán ra một hai, mà lại, người ta đều là kỳ môn thuật sĩ, có đôi khi nói chuyện không cần thiết giống như là người bình thường dạng kia. Ngươi nên biết, cho dù hôm nay ngươi tìm đến ta khẳng định cũng sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi. Ta muốn biết, Diệp Yêu Liên như thế nào? Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy Diệp Yêu Liên thân ảnh. Diệp Yêu Liên năm đó cùng ngươi cùng một chỗ cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối nghịch, kém chút bỏ mình, nếu không phải ta kịp thời xuất hiện hướng Vĩnh Hằng Thần Hoàng cầu tình, hiện tại Diệp Yêu Liên sợ là cũng sớm đã vẫn lạc. Thiên Thông Thần Vương trầm giọng nói, nói đến đấy, ngươi vẫn là cảm giác phải cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối nghịch là một lựa chọn sai lầm. Tô Dạ nói ra, Thiên Thông Thần Vương lạnh giọng nói, cũng không phải là ta cảm thấy đến, mà là kỳ môn cục, là ý trời cảm giác đến, Vĩnh Hằng Thần Hoàng thuận thiên ý mà sinh, gánh chịu chính là ý trời. Người ta đều là kỳ môn thuật sĩ, cần chính là thuận theo ý trời, làm theo thiên sai sử tới làm việc. Ngươi nói, ta vì sao muốn cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối nghịch? Các ngươi cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối nghịch mới là sai lầm. Đông Phương La Phẳng vốn là cái tính tình nóng nảy, quát, hoang đường, Thiên Thông Thần Vương, ngươi nói đến đáy bất quá là ngươi nhu nhược kiếm cớ mà thôi. Vĩnh Hằng Thần Hoàng thống nhất cổ thần giới sẽ chuyện gì phát sinh ngươi so bất cứ người nào đều rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nhát gan sợ hãi, ngươi thì tính là cái gì? Thiên Thông Thần Vương bị Đông Phương La Phẳng như vậy không chút nào quản mặt mũi chửi ầm lên, cũng là nhịn không được muốn nổi giận, lại bị Tô Dạ vung tay áo ngăn lại xuống. La Bình tiền bối, nếu mới đầu là để cho ta tới hòa đàm, như vậy thì để ta tới nói đi. Tô Dạ nói ra, Đông Phương La Phẳng lạnh hừ một tiếng, chỉ đến phất tay áo ra hiệu, nhường Tô Dạ tới. Tô Dạ nhìn về phía Thiên Thông Thần Vương, giảng đạo, Thiên Thông tiền bối, chúng ta trước bất luận kỳ môn cục tính toán kết quả chỉ thị như thế nào, ngài trong nội tâm tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng sự tình bên trên chân chính ý tưởng là cái gì? Ai? Thiên Thông Thần Vương thở dài, thực ra người nào không biết, Vĩnh Hằng Thần Hoàng thống nhất cổ thần giới đại gia không có gì quả ngon để ăn. Ta tự nhiên cũng không hy vọng Vĩnh Hằng Thần Hoàng thống nhất cổ thần giới. Thế nhưng là, kỳ môn cục tính toán kết quả tuyệt sẽ không sai, ta xem mà không thấy, Thịnh Thiên Môn còn có một chút hy vọng sống, ta như đứng ra phản kháng, liền tuyệt đối là sai lầm nhất tối lựa chọn ngu xuẩn. Tô Dạ cười ha ha, ta ý nghĩ, lại là cùng Thiên Thông Thần Vương khác biệt. Khác biệt, ngươi cũng là kỳ môn thuật sĩ, có cái gì khác biệt, ngươi nên rất rõ ràng. Kỳ môn cục bên trong lộ ra giống kết quả. Thiên Thông Thần Vương thần sắc ngưng trọng, Tô Dạ nói ra, đúng vậy a, ta cực kỳ tin tưởng ta kỳ môn cục, đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này, hào hào tính toán một ván trước như thế nào? Thiên Thông Thần Vương mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm Tô Dạ. Không biết Tô Dạ trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Chương 2092, Yêu Liên, tham kiến Dạ Hoàng đại nhân. Tô Dạ cũng không từng có giải thích thêm ý tứ, chỉ là hời hợt vung tay áo, chợt, luân hồi kỳ môn cục như vậy triển khai, chính là luân hồi kỳ môn cục triển khai sát na, một đám Thịnh Thiên môn người không khỏi là cứng họng, nhìn xem Tô Dạ hiện ra mà ra luân hồi kỳ môn cục. Trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú kỳ môn thuật sĩ. Tô Dạ cái này kỳ môn cục xuất hiện sát na, đại gia liền đã nhìn ra hắn cao thâm mạt chắc chỗ. Thiên Thông Thần Vương cảm giác đến, ta cái này luân hồi kỳ môn cục so sánh lẫn nhau ngài Thịnh Thiên môn thái thượng kỳ môn cục, ai càng hơn một bậc? Tô Dạ nói ra. Thiên Thông Thần Vương bất ngờ khẽ giật mình, sau đó chỉ đến thở dài, thật không nghĩ tới, năm đó Tô Dạ tiểu hữu từ thái thượng kỳ môn cục bên trong lĩnh ngộ này kỳ môn cục, sau đó vậy mà đem này kỳ môn cục phát triển cho giỏi hơn thầy, ghê gớm khó lường. Bất quá chỉ là dùng kỳ môn cục tinh xảo tới nói phục ta còn chưa đủ, con người của ta làm việc chỉ thấy kết quả, nghĩ đến lấy ngươi kỳ môn cục tính toán ra kết quả nên tinh chuẩn hơn một chút. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, phất tay áo ở giữa, luân hồi kỳ môn cục bắt đầu vận chuyển. Vận chuyển bên dưới, một ván rất nhanh kết thúc, hiện ra ra trước mặt kết quả chỉ có một hàng chữ: Vĩnh Hằng Thần Hoàng chết, cổ thần giới cách mới thái bình, hồng ánh sáng vô lượng. Nhìn thấy hàng chữ này lúc, Thiên Thông Thần Vương bất ngờ khẽ giật mình, kinh hãi nói, không, không có khả năng, làm sao hội diễn tính ra kết quả như vậy, rõ ràng thái thượng kỳ môn cục tính toán ra kết quả cũng không phải là như vậy. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Thiên Thông Thần Vương, ngươi muốn biết vì cái gì ta tính toán ra kết quả cùng ngươi tính toán ra kết quả không giống nhau? Sao, đến tột cùng vì sao? Thiên Thông Thần Vương chính là thuật sĩ, tự nhiên là muốn biết ảo diệu trong đó, bởi vì ngươi thuận theo thiên mệnh, ngươi tín nhiệm thiên đạo lực lượng, nhưng thực tế là đâu? Ngươi tại ta, tại thiên đạo trong mắt bất quá là một quân cờ, một viên không có ý nghĩa sâu kiến. Tô Dạ trầm giọng nói, thiên đạo hy vọng có người đem đại địa hạch tâm hiến cho hắn, từ đó tìm tới một cái tinh quân, tới nắm giữ thiên đạo lực lượng hạ những thứ này sâu kiến. Vĩnh Hằng Thần Hoàng liền là sớm nhất đứng ra, muốn lấy tốt thiên đạo người, thiên đạo tự nhiên hướng về Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Ngươi tính toán ra kết quả, đơn giản liền là theo thiên đạo bên trong đánh cắp tin tức. Thế nhưng là, ha ha, thiên đạo đều hướng về Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi tính toán kết quả lại làm sao có thể không phải khuynh hướng Vĩnh Hằng Thần Hoàng phía bên kia? Thiên Thông Thần Vương ánh mắt ngốc trệ, trầm tư một lúc lâu sau mới nói, không có khả năng, từ trước kỳ môn thuật sĩ từ kỳ môn cục bên trong nắm giữ đều là thiên đạo tin tức, ngươi kỳ môn cục cũng không ngoại lệ, tin tức của ngươi là từ đâu nắm giữ? Ta chỗ tính toán tương lai là từ trong thời gian vận mệnh bên trong lấy được kết quả, không dựa dẫm thiên đạo, không dựa dẫm vạn vật, chỉ ỷ vào tại ta lực lượng của mình. Tô Dạ nói ra, ta không thờ phượng thiên đạo, không dựa vào vạn vật. Như thế một sát na, Thiên Thông Thần Vương biết mình sai, mười phần sai, hắn không xác định Tô Dạ là đúng, thế nhưng là Tô Dạ cái kia cố tự tin, loại kia đối với phán đoán của mình tuyệt đối tín nhiệm, mới là hắn cảm thấy mình sai lầm chân chính đầu nguồn. Đúng vậy a, kỳ môn thuật sĩ, vì sao muốn dựa vào người khác? Theo thiên đạo nơi đó đánh cắp tới tin tức đúng là chính xác sao? Ha ha ha, Thiên Thông Thần Vương đắng chát cười nói, không nghĩ tới ta nhiều năm như vậy làm đều là một chút như thế ngây thơ sai lầm. Thiên đạo vậy mà tại lừa gạt ta, thiên đạo cũng không đang lừa gạt ngươi, chỉ bất quá thiên đạo sẽ không để cho ngươi đi làm vi phạm ý hắn nguyện sự việc. Tô Dạ nói ra, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Thiên Thông Thần Vương nghi hoặc vấn đạo, rất đơn giản, Tô Dạ trả lời đông bang hữu lực, nghịch thiên mà là, nghịch thiên mệnh mà là. Thiên Thông Thần Vương rơi vào trong trầm tư, cũng không phải là hắn do dự, mà là nghịch thiên mà đi xuống chàng hắn so bất cứ người nào đều rõ ràng. Một khi sơ ý một chút, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, tới lúc đó, Thịnh Thiên Môn tất cả mọi người sẽ vì hắn bồi táng. Hắn không hy vọng Thịnh Thiên Môn nhiều năm như vậy cơ nghiệp cuối cùng hủy trong tay của mình. Ta, Thiên Thông Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, còn đang do dự bên trong. Cái này xem Đông Phương La Bình Thản, Đông Phương Diệp Đình không khỏi là lòng nóng như lửa đốt. Thầm nghĩ cái này Thiên Thông Thần Vương không quả quyết, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, Thiên Thông Thần Vương đã động tâm, bọn hắn không dám nhiều lời, sợ đưa đến cái gì đảo ngược hiệu quả. Rất lâu, không khí đều giống như tĩnh lại, rốt cục, một thanh âm vang lên, Thiên Thông môn chủ, nếu là chúng ta lúc này không nghịch thiên mà đi, về sau Vĩnh Hằng Thần Hoàng thống nhất cổ thần giới, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa, tới lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Hoàng muốn đem chúng ta bóp thành cái dạng gì? Liền bóp thành cái dạng gì? Ta biết trong lòng ngài bận tâm Thịnh Thiên Môn, có thể ngài muốn rõ ràng, không hành động, vĩnh viễn là tối không chịu trách nhiệm biểu hiện. Người nói chuyện, cũng không phải là người khác, chính là không biết từ chỗ nào hiện thân Diệp Yêu Liên. Thiên Thông Thần Vương nhìn thấy Diệp Yêu Liên đi tới, nhẹ nhàng thở dài, Yêu Liên, ta biết ngươi ý nghĩ, bất quá, quyết định sự tình, vẫn là không muốn sớm như vậy xuống tốt, bởi vì không đến cuối cùng, ai cũng không biết là chính xác còn là sai lầm. Diệp Yêu Liên cũng không nhiều lời, mà là hướng phía Tô Dạ cung kính một chỗ ngoặt thân. Chợt nói ra, tỷ nữ Yêu Liên, gặp qua Dạ Hoàng đại nhân. Dạ Hoàng, ngươi nói cái gì? Vẻn vẹn chỉ là một sát na thời gian, Đông Phương gia tộc, cùng Thịnh Thiên Môn tất cả mọi người, không khỏi là trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đông Phương La Phẳng mở to hai mắt nhìn xem Diệp Yêu Liên. Yêu Liên thần vương, ngươi nói cái gì? Ta nói, Dạ Hoàng, Diệp Yêu Liên giảng đạo, ngươi nói Tô Dạ là Dạ Hoàng. Làm sao có thể, ngươi nói chuyện muốn giảng căn cứ. Đông Phương La Phẳng chấn động không ngừng, Dạ Hoàng đối với Đông Phương gia tộc đại biểu cái gì? Không có người không biết, nếu là Dạ Hoàng xuất hiện, như vậy toàn bộ cổ thần giới liền triệt để được cứu rồi. Năm đó ta cùng Dạ Hoàng quan hệ đến tột cùng là cái gì? Nghĩ đến các vị so ta rõ ràng hơn, ta cũng so với các ngươi hiểu rõ hơn Dạ Hoàng, nếu là không có nắm chắc, ta quả quyết không sẽ nói như vậy. Diệp Yêu Liên ngữ khí cứng rắn, hoàn toàn như trước đây lạnh giá, Tô Dạ ngược lại là mơ mơ màng màng nói, Diệp Yêu Liên, là ai nói cho ngươi ta chính là Dạ Hoàng? Hắn có phải hay không Dạ Hoàng hiện tại còn không xác định. Bất quá trước mắt đến xem, xác thực 89/10, nhưng hắn chưa phát giác đến Diệp Yêu Liên chính mình có thể đoán đi ra. Khẳng định có cao nhân ở sau lưng sai xử, là ta, đúng lúc này, lại một bóng người xuất hiện, người này, lại là Lâm Mộng xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, bây giờ Tu Vi, đã đạt đến cùng Đường Mạc Ly như thế vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Trừ cái đó ra, Diệp Yêu Liên Tu Vi, cũng là đạt đến vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên, Lâm Mộng thần vương. Một đám người ánh mắt nhìn về phía Lâm Mộng, chờ chút, Lâm Mộng cùng Diệp Yêu Liên năm đó đều là Dạ Hoàng bên người thân cận nhất nữ nhân. Hai người này hiện nay đều minh chỉ Tô Dạ là Dạ Hoàng. Chẳng lẽ nói Tô Dạ đúng là? Chương 2093, Dương Đông kích Tây. Đông Phương La Phẳng thủ không nhìn được trước hỏi thăm, Lâm Mộng thần vương, ý của ngươi là Tô Dạ liền là Dạ Hoàng? Lâm Mộng ấm môi mỉm cười, nhẹ nhàng cười một tiếng, không tệ, các ngươi Đông Phương gia tộc vốn phải hiểu rõ ta từ trước không quá ưa thích đem làm trò đùa. Đông Phương La Phẳng đối với Lâm Mộng quyền uy cùng tính cách tất nhiên là có hiểu một chút. Tại thái cổ thời kỳ, Lâm Mộng là Dạ Hoàng sớm nhất người yêu, Lâm Mộng nếu đều nói Tô Dạ là Dạ Hoàng, như vậy việc này tuyệt không phải là giả. Đây, chuyện này là thật. Đông Phương La Phẳng ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, chỉ đến thời khắc này, hắn vẫn có mấy phần thật không dám tin tưởng trước mặt sự thật. Tô Dạ, ngươi đúng là Dạ Hoàng. Hắn muốn từ Tô Dạ miệng bên trong đạt được đáp án. Tô Dạ mắt thấy ánh mắt mọi người đều bỏ vào trên người mình, một thời gian cũng là khóc cười không nổi tới, làm theo tình huống hiện tại đến xem, hắn như nói mình không phải Dạ Hoàng, sợ rằng chỉ sẽ dẫn tới càng nhiều người thất vọng. Dứt khoát Tô Dạ nhân tiện nói, ân, không tệ, ta chính là Dạ Hoàng. Hiện tại hoàn toàn chính xác không có gì chứng cứ rõ ràng chỉ rõ hắn liền là Dạ Hoàng. Bất quá vì lúc này thế cục, vùng cái hoảng sợ, nhưng cũng không có gì không tốt, chí ít thế hệ lấy ổn định thế cục, khiến cái này người tin tưởng mình, từ đó trợ giúp chính mình tới đối kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Đây là thật sao? Còn có thể là giả sao? Lúc này, lại một thanh âm vang lên, nói chuyện, chính là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly thẳng tuốt đi theo Tô Dạ bên cạnh, chỉ bất quá nàng không thích góp những thứ này náo nhiệt. Cho nên không có chuyện gì đều là trốn ở trong tối. Cũng không hiện thân, hiện tại hiện thân lúc, chọc một chúng cường giả đồng dạng là mãnh hít vào một hơi. Lưu Ly thần vương cũng tại. Đường Mạc Ly cười một tiếng, Tô Dạ liền là Dạ Hoàng, chỉ ít ta là cảm thấy như vậy, mà lại... ta cũng sẽ thời khắc cùng Tô Dạ đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Một đám cường giả hiện tại càng xác nhận Tô Dạ liền là Dạ Hoàng. Không bởi vì cái khác, Đường Mạc Ly, Lâm Mộng, Diệp Yêu Liên, chính là thái cổ thời kỳ cùng Dạ Hoàng quan hệ người thân nhất mấy cái một trong những nữ nhân. Bây giờ toàn bộ tụ tập ở đây, thái độ cho thấy, còn có chuyện gì so những thứ này càng có hơn sức thuyết phục sao? Chỉ lần này, đủ để, Đường Mạc Ly, Lâm Mộng nhìn thấy Đường Mạc Ly đến, nhếch miệng lên, ta cùng Lưu Ly thần vương ý tưởng như thế. Cũng sẽ thời khắc cùng Tô Dạ đứng tại trên một đường thẳng. Ta cũng như thế, Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở, trả lời 10 phần quả quyết, chính là ba tên nữ tử tiếng nói phát xuống thời điểm. Đông Phương gia tộc một đám cường giả không khỏi là dưới đáy chính mình cao quý đầu lâu. Trong lúc nhất thời hướng phía Tô Dạ cung kính thân thể khom xuống. Khách khí khí nói, chúng ta, bái kiến Dạ Hoàng, trước đây có chỗ đắc tội, mong rằng Dạ Hoàng rộng lòng tha thứ, chỉ trách chúng ta có mắt không tròng, không có có thể kịp thời biết ra Dạ Hoàng thân phận. Tô Dạ thấy đây, trong lúc nhất thời khóc cười không được, không nghĩ tới Dạ Hoàng tại đông đảo cường giả trong mắt. Hàm kim lượng cao như thế, hắn mới chỉ là báo cái danh hào, liền để Đông Phương gia tộc cường giả đối với hắn thái độ đại biến. Dù là trước đây thái độ ác liệt nhất Đông Phương La Phẳng, hiện tại đối với hắn cũng là khách khí, không dám có một chút xíu bất kính, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thịnh Thiên Môn cái này một chúng cường giả, cũng là tại Thiên Thông Thần Vương mang theo, lập tức thân thể khom xuống, bái kiến Dạ Hoàng, bái kiến ta thì không cần, Tâu Dạ nói ra, Thiên Thông Thần Vương, không biết lựa chọn của ngươi là cái gì? Thiên Thông Thần Vương hít một hơi thật sâu, nếu là do Dạ Hoàng đại nhân thống lĩnh, ta nghĩ, đối kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng tất nhiên là không còn nói xuông. Nghe vậy, Đông Phương gia tộc bọn người không khỏi là sướng cười lên. Thiên Thông Thần Vương, ngươi nếu là có thể sớm đi nghĩ thông suốt liền tốt a. Thiên Thông Thần Vương bất đắc dĩ nói, ta làm sao lại biết Tô Dạ liền là Dạ Hoàng, nếu là sớm đi biết rõ, có lẽ liền đã sớm cải biến ý nghĩ trong lòng cùng chủ ý. Không có nhiều như vậy do dự, chỉ là không biết, đối kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng một phương diện, Dạ Hoàng có thể có kế hoạch gì, hắn cũng là khẽ thở dài một cái, hắn sớm nên nghĩ tới, Tô Dạ thiên phú như vậy chắc tuyệt, đơn giản sự kiện hãn hữu, không phải Dạ Hoàng, lại có ai có thể làm được loại việc nghịch thiên này. Tô Dạ bờ môi khinh động, Thiên Thông Thần Vương nghe vậy, chính là phất phất tay, ra hiệu dưới đáy một chút người không có phận sự xuống. Chỉ lưu lại một bộ phận tâm phúc thần vương thân ở chỗ này. Cố nhiên Thiên Thông Thần Vương thần thông quảng đại, nhưng cũng không cách nào cam đoan, nhà mình dưới chướng người đều đối với mình trung thành tuyệt đối. Ta cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng, tối khâu mấu chốt nhất, chỉ ở một việc bên trên, nếu như vòng này tiết ta như thủ thắng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhất định cả bàn đều thua. Tô Dạ nói ra, cái nào một vòng? Thiên Thông Thần Vương hiếu kỳ nói, cửu trọng tinh, Tô Dạ ngữ khí nghiêm túc nói, Thiên Thông Thần Vương bất ngờ khẽ giật mình, cửu trọng tinh, Tô Dạ nhẹ gật đầu, đợi đến thiên đấu ngũ tinh toàn bộ thắp sáng lúc, liền là Dạ Hoàng trọng tân trở về lúc, một câu nói kia là Thiên Dạ Thần Châu nói, cũng là nguồn gốc từ tại Dạ Hoàng miệng, Dạ Hoàng tại ném vào luân hồi trước, lưu lại một câu nói như vậy tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Nhất định có hắn nguyên do chỗ, cho nên, vô luận như thế nào hắn đều muốn thắp sáng thiên đấu ngũ tinh thứ 5 ngôi sao. Cửu trọng tinh, bất luận Dạ Hoàng trọng tân trở về là lấy như thế phương thức. Chỉ cần có thể bảo đảm Dạ Hoàng trở về, như vậy, Vĩnh Hằng Thần Hoàng tại đã đạt đến chí kiếp tam trọng Dạ Hoàng trước mặt. Đều như sâu kiến, không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Đây cũng là tuyệt đối chí thắng một cái khâu chỗ. Bất quá Tô Dạ biết rõ, cái này khâu muốn thủ thắng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Vĩnh Hằng Thần Hoàng khẳng định cũng biết cửu trọng tinh trọng yếu chỗ. Cho nên tuyệt đối không sẽ dễ dàng thả xuống cửu trọng tinh trưởng khống quyền. Khẳng định sẽ tại việc này bên trên, làm không ít văn chương, chúng ta cơ hội chỉ có một lần. Tô Dạ nói ra, chỉ cần ta có thể nhìn thấy cửu trọng tinh, liền có hết thảy vạn sự sẵn sàng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng lại không phản kích năng lực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có lần này cơ hội, nếu như lần này cơ hội bỏ qua, đằng sau chúng ta lại muốn tại cửu trọng tinh bên trên làm văn chương. Sợ rằng độ khó liền sẽ đề cao vô số lần, ta nhớ không lầm, cửu trọng tinh cho dù là hiện tại, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng bảo vệ 10 phần chu toàn, không có khả năng để cho chúng ta tiếp xúc đến. Thiên Thông Thần Vương nói ra, cho nên, chúng ta đến muốn chút ít biện pháp, Tô Dạ nói ra, Dạ Hoàng đại nhân đã có kế hoạch, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Tô Dạ mỉm cười, tất nhiên là đã có, Vĩnh Hằng Thần Hoàng bắt Thái Thanh Thần Vương, cửu cực kỳ lân các loại vô số cường giả, nhưng lại không thôi đến đem diệt trừ, mục đích rất đơn giản liền là muốn thời gian trôi qua tra tấn, nhưng những cường giả này thần phục với bọn hắn, cái này tại chúng ta mà nói, cũng có lẽ không là một chuyện tốt, Dạ Hoàng đại nhân ý tưởng chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây. Thiên Thông Thần Vương nhiều thông minh, lập tức hiểu rõ ra, chúng ta chia binh hai đường, một đường cứu cửu cực kỳ lân cùng Thái Thanh Thần Vương các chư vị cường giả. Một đường tắc thẳng đến cửu trọng tinh, vô luận cái nào một đường thành công, tại chúng ta mà nói đều hào không tổn thất. Tô Dạ nói ra, chương 2094, chúng ta là địa cầu mà tới. Hắn hiện tại cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng chính diện chống lại. Có pháp môn tự vệ, nhưng mà muốn thủ thắng Vĩnh Hằng Thần Hoàng còn kém một chút. Vĩnh Hằng Thần Hoàng có thiên đạo bang trợ. Lấy không thắng nổi Vĩnh Hằng Thần Hoàng cơ bản cũng là thua. Đây cũng là hắn xúc tích lực lượng nguyên nhân, hiện tại cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngả bài, còn hơi sớm một chút, cứ làm như thế, Đông Phương Diệp Đình nghe Tô Dạ lời nói, cảm giác đến pháp môn này có thể thực hiện, nếu là có thể đem cửu cực kỳ lân, cùng Thái Thanh Thần Vương cứu ra lời nói, liền vững như bàn thạch. Thực ra muốn nói vững như bàn thạch, hiện nay, còn kém một người, Tô Dạ nói ra, ai, một đám người không biết Tô Dạ ý tứ, Tô Dạ giảng đạo, Diệp Đông Lưu. Diệp Đông Lưu là một cái cực kỳ nhân vật mấu chốt. Diệp Đông Lưu, Thiên Thông Thần Vương nhíu nhíu mày, Dạ Hoàng đại nhân, sợ rằng hiện tại Diệp Đông Lưu đã bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng đánh sợ đi. Không tất dám lại động thủ, lần trước, Tô Dạ mang theo Diệp Đông Lưu, cùng Thái Thanh Thần Vương nhóm cường giả tiến đến cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng va chạm. Thái Thanh Thần Vương bị bắt, Diệp Đông Lưu cũng là kém chút bỏ mình, dù vậy bốn đại điện chủ cũng là chết thì chết thương thương. Việc này cho dù là bí văn, bất quá hắn chính là thuật sĩ vẫn là rất rõ ràng. Có thể từ đó tính toán ra vài phần huyền cơ, giờ này khắc này Diệp Đông Lưu, nơi nào còn có đảm lượng lại cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng vật tay. Ta tự có pháp môn, Tô Dạ nói ra, ta hiện tại liền xuất phát đi trước Vô Cực Cung bên trong. Đông Phương gia tộc, các người đám người trước quay về trong tộc, ngàn vạn không thể xuất thủ, chờ ta chỉ lệnh, còn Tịnh Thiên môn người, các ngươi cũng nơi này lặng trời chờ đợi. Đúng, Dạ Hoàng đại nhân, một đám hiện tại đối với Tô Dạ là vui lòng phục tùng. Không bởi vì cái khác, Dạ Hoàng hai chữ đã đủ. Tô Dạ ánh mắt rất mau thả đến Lâm Mộng, Đường Mạc Ly cùng Diệp Ưu Liên ba trên thân người, đã cách nhiều năm, lại một lần nữa như vậy đối mặt lúc, cảm thụ đã là hoàn toàn khác biệt. Hắn thở dài, nói ra, ba người các ngươi đi theo ta một chuyến. Diệp Ưu Liên nói ra, các ngươi đều tới chỗ ta ở đi. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên cũng không có dị nghị, bốn người cùng một chỗ đi đến Diệp Ưu Liên nơi ở bên trong. Lần ngồi xuống này trên ngọn núi cũng không những người khác. Bọn hắn có thể ở chỗ này nói thoải mái, ngươi đem chúng ta gọi ở đây, nguyên nhân vì sao? Đường Mạc Ly nghi hoặc vấn đạo. Tô Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta chỉ là muốn biết, ta có phải hay không các ngươi trong suy nghĩ Dạ Hoàng rất trọng yếu sao? Lúc trước hắn liền hỏi qua Đường Mạc Ly vấn đề này, nhưng lúc đó đạt được đáp án lúc hắn cũng không để ý. Hiện tại đến xem, Dạ Hoàng tại ba người trong lòng địa vị thực sự quá cao. Hắn không muốn lừa gạt ba người này, cho dù một ngày kia thật có thể chứng minh hắn là Dạ Hoàng. Hắn cho ba người này cảm giác, chỉ sợ cũng không tất như bọn hắn trong trí nhớ chỗ nghĩ. Bởi vì cái gọi là, hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn. Tô Dạ hỏi lên như vậy, Lâm Mộng, Đường Mạc Ly, Diệp Ưu Liên ba người, tất cả đều là trầm mặc lại. Ở trong lòng ta, các ngươi chính là bạn học của ta, người ta thích, cái này phân lượng mới lớn hơn một chút. Tô Dạ ngưng trọng nói ra, coi như một ngày kia thật tất cả mọi thứ đủ loại đã chứng minh ta là Dạ Hoàng. Ta vẫn như cũ cũng nhớ cho ta là từ địa cầu mà đến Tô Dạ. Đây mới là ta chân thật nhất nguyên thủy nhất thân phận. Tô Dạ nhìn thấy ba người tất cả đều không nói, liền biết vấn đề này đối với cho các nàng ba người mà nói, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể trả lời đi lên. Thấy đây, Tô Dạ không còn hùng hổ dọa người, mà là nói ra, ta đi trước một bước, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Lâm Mộng lâu dài thở dài, Tô Dạ nói vấn đề này, hoàn toàn là chúng ta đã sớm cân nhắc qua, lại không dám nhìn thẳng đối mặt, các ngươi làm sao nghĩ? Đường Mạc Ly khoanh tay, có mấy phần mỉa mai mà nói, Lâm Mộng, ngươi từ trước tự kiềm chế tại Dạ Hoàng trong lòng địa vị cao nhất, làm sao lúc này ngược lại hỏi thăm về chúng ta? Dạ Hoàng năm đó đối với chúng ta ân trọng như núi. Diệp Ưu Liên mày liễu nhíu lên, mà lại, chúng ta cũng đều chứng thực qua, Tô Dạ liền là Dạ Hoàng, cho dù bây giờ không phải là bằng chứng như núi, nhưng ta nghĩ, như hắn không phải Dạ Hoàng lời nói, trên đời này liền lại không người thứ hai là Dạ Hoàng. Lâm Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Ưu Liên, ngươi thiên tư chắc tuyệt, làm sao đầu vẫn là cùng kiếp trước như thế bướng bỉnh chết bản. Tô Dạ là Dạ Hoàng, nhưng lại không tất đại biểu cho hắn liền sẽ thừa nhận chính mình là Dạ Hoàng. Một thế này ký ức tại hắn mà nói rất trọng yếu, chí ít hiện tại là chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo. Coi như hắn một ngày kia khôi phục ký ức, hắn cũng không còn là năm đó cái kia Dạ Hoàng, liền theo chúng ta hiện tại như thế. Diệp Ưu Liên trầm mặc lại, ta chỉ là Dạ Hoàng năm đó bên người một cái tỷ nữ, lại là kém xa các ngươi như vậy có quyền lên tiếng. Diệp Ưu Liên nói ra, Đường Mạc Ly khanh khách một tiếng, Diệp Ưu Liên, ngươi cũng không nên lúc này lùi bước, Dạ Hoàng đã từng vì ngươi sáng tạo ra Phiêu Tuyết Ngân Thành. Giữa các ngươi quan hệ mập mờ, không cần ta tại một thế này vạch trần đen. Diệp Ưu Liên lông mày quét ngang, bộ dáng quyến rũ động lòng người, miệng há ra hợp lại bên dưới, cuối cùng cũng không thể nói ra cái gì tới. Kiếp trước Dạ Hoàng thê tử, cưới hỏi đàng hoàng cũng chỉ có Đường Mạc Ly một cái. Nàng cùng Dạ Hoàng những cái kia quan hệ mập mờ, Đường Mạc Ly há sẽ không có phát hiện, chỉ bất quá không nói, không có điểm phá, đây cũng là Đường Mạc Ly thông minh chỗ. Ba nữ tử, cũng liền thuộc Đường Mạc Ly lớn nhất trí tuệ, nếu không, cũng không trở thành đạt được Dạ Hoàng yêu ái. Đường Mạc Ly chậm rãi nói ra, thực ra, chúng ta căn bản không cần thiết cân nhắc những vấn đề này. Không phải sao, ý của ngươi là, Lâm Mộng không hiểu, Đường Mạc Ly cười một tiếng mỉm cười. Các ngươi có thể từng cân nhắc qua, Dạ Hoàng năm đó ném nhập trong luân hồi, nguyên do vì sao muốn mang theo ba người chúng ta cùng một chỗ. Thực ra ba người chúng ta bản không cần thiết cùng Dạ Hoàng cùng một chỗ. Dạ Hoàng cũng không phải loại kia ném vào luân hồi, liền muốn mang theo mấy cái bồi táng người cùng nhau, cho dù ba người chúng ta đều tiến nhập thần vương cảnh giới. Dạ Hoàng cũng nên biết luân hồi chuyển thế xác suất thành công cũng không phải là 100%. Lời nói ở đây, Diệp Ưu Liên cùng Lâm Mộng suy nghĩ bên dưới, tựa hồ ý thức được cái gì, Dạ Hoàng bản ý còn chưa đủ rõ ràng sao, thẳng như ba người chúng ta đau khổ chờ đợi, cho dù thật một ngày kia chờ đến Dạ Hoàng trùng sinh. Cái kia lại có thể thế nào? Đường Mạc Ly nói ra, sợ rằng khi đó biết rõ Dạ Hoàng đã không cách nào đúng nghĩa trở về. Chỉ sẽ lưu lại trong lòng thống khổ, khó mà tiêu tan, mấy chục vạn năm chờ đợi, nghênh đón sợ càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Nhưng thẳng nếu chúng ta cùng một chỗ ném vào luân hồi bên trong trùng sinh, lại sẽ như thế nào? Chúng ta cùng Dạ Hoàng như thế, sẽ lấy được đến mới toanh nhân sinh mới. Mới một thế, Dạ Hoàng không còn là Dạ Hoàng, chúng ta lại há sẽ trả là đã từng chúng ta? Đường Mạc Ly yếu ớt nói ra, Dạ Hoàng, đối với hiện tại chúng ta mà nói, càng nhiều hơn chính là một cái ký thác, một cái chấp niệm, chúng ta đã không phải là thái cổ thời kỳ thần vương. mà là cùng Tô Dạ như thế, là từ địa cầu mà đến. Tân sinh, chương 2095, thuật sĩ quyết đấu. Lấy dã tâm của hắn, làm sao có thể nhường Vĩnh Hằng Thần Hoàng hoàn toàn chiếm lấy cổ thần giới? Nhường chính hắn biến thành tuyệt không dung thân chỗ, chỉ bất quá sự tình lần trước đối với hắn đả kích xác thực vô cùng đại. Tổn thất điện chủ cấp bậc thần vương cường giả, chính mình còn thân chịu trọng thương, nếu không phải hắn chính là nhiều thần thể cường giả, xác thực thần thông quảng đại, lần này sợ là đã vẫn lạc, cho nên, hắn mới không thể không biến chú ý cẩn thận, mà hiện tại Tô Dạ xuất hiện, không hề nghi ngờ, cho hắn trọng tân giấy lên hy vọng ngọn lửa, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Diệp Đông Lưu nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, có thể có được tạo hóa chi hà lưu, mà lại tu vi đạt đến vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên. Vẻn vẹn những thứ này, cũng đủ để cho hắn tại Tô Dạ trên thân, lại vô một lần, Diệp công chủ tự hỏi mình đối đầu Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Tốt nhất tình huống là cái gì? Tô Dạ nói ra, Diệp Đông Lưu cỡ nào thông minh, há lại không biết Tô Dạ ý tứ. Hắn chắp tay sau lưng, ta trước đây còn cho là mình thủ đoạn ra hết, có ba thành hy vọng thủ thắng Vĩnh Hằng Thần Hoàng, hiện tại mà nói tưởng tượng, lúc đó ý tưởng đúng là quá mức võ đoán một chút. Bây giờ đến xem, ta đối đầu Vĩnh Hằng Thần Hoàng, lớn nhất phần thắng, nghĩ đến cũng bất quá là ngăn chặn hắn trong chốc lát nửa khắc thôi. Có thể kéo bao lâu? Tô Dạ vấn đạo, nhiều nhất hai ngày. Diệp Đông Lưu trầm ngâm một chút sau nói, đầy đủ. Tô Dạ mỉm cười, ngươi dự định làm cái gì? Diệp Đông Lưu hiếu kỳ vấn đạo. Tô Dạ nói ra, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối đầu Diệp công chủ, còn cũng chỉ có 5 thành phần thắng mà thôi, đối đầu Vĩnh Hằng Thần Hoàng, sợ là phần thắng cũng sẽ vô hạn thu nhỏ, cho nên ta trước đây ý tưởng là đúng, ta không có ý định cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng cứng đối cứng. Bày ở trước mặt chúng ta lựa chọn cũng chỉ có một. Vĩnh Hằng Thần Hoàng kiêng kỵ ta thắp sáng thiên đấu ngũ tinh. Thực tế là thiên đấu ngũ tinh ta đã đốt sáng lên 4 khỏa. Việc này Vĩnh Hằng Thần Hoàng là biết đến, hắn thế tất sẽ ở cửu trọng tinh bên trên làm văn chương. Diệp Đông Lưu nói, ngươi muốn cho ta đi cửu trọng tinh chỗ tìm Vĩnh Hằng Thần Hoàng phiền toái, ngăn chặn Vĩnh Hằng Thần Hoàng, sau đó tới một chiêu dương đông kích tây, đi cứu cửu cực kỳ lân, Thái Thanh Thần Vương bọn hắn. Không tệ, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Diệp Đông Lưu nói, vậy ngươi có thể từng nghĩ tới, vạn nhất Vĩnh Hằng Thần Hoàng đem cửu cực kỳ lân, Thái Thanh Thần Vương các loại mỗi người vị trí phân tán ở khác biệt các nơi. Đến lúc đó ngươi coi làm sao bây giờ? Tô Dạ cười nhạt một tiếng, không thể không nói, Diệp Đông Lưu chính là Vô Cực Cung người lãnh đạo, cân nhắc xác thực chu toàn, việc này cũng là tại hắn tính toán bên trong, bất quá chuyện này, hắn tự nhiên cũng là cân nhắc đến. Tô Dạ nói ra, cho nên, ta mới tìm bên trên Diệp công chủ ngươi, người bình thường tuyệt đối kéo không được Vĩnh Hằng Thần Hoàng quá lâu thời gian. Nhưng là Diệp công chủ ngươi khác biệt, chỉ cần có ngươi ở đây, việc này mới vừa có nắm chắc. Ngươi nghĩ quá đơn giản, ta biết ngươi ý nghĩ cùng mục đích. Diệp Đông Lưu bình tĩnh nói, cửu cực kỳ lân, Thái Thanh Thần Vương, còn có rất nhiều thần vương cường giả hiện tại tất cả Vĩnh Hằng Thần Hoàng cầm tù bên dưới. Vĩnh Hằng Thần Hoàng vì sao không giết hắn, liền là muốn dẫn dụ ngươi đi ra, mà lại ngươi không muốn cảm giác đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng vẻn vẹn chỉ có một người. Hắn dưới trướng chiến lực nhiều vô số kể, đồng thời, người ta ngoại trừ kiêng kỵ Vĩnh Hằng Thần Hoàng bên ngoài, còn cần kiêng kỵ một người, người này chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng trợ lực, có thể nói là Vĩnh Hằng Thần Hoàng đi đến hôm nay, đưa đến quan trọng phải làm dùng người. Ồ, ai? Tô Dạ không hiểu, hắn đối với Vĩnh Hằng Thần Hoàng không hiểu nhiều, ngược lại là Diệp Đông Lưu cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng làm nhiều năm như vậy đối đầu, đối với Vĩnh Hằng Thần Hoàng hiểu rõ nghĩ đến sẽ càng nhiều hơn một chút. Diệp Đông Lưu nói ra, người này tên là Duyên Phi, chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng sủng phi, tất cả mọi người lấy là Duyên Phi chẳng qua là Vĩnh Hằng Thần Hoàng đồ chơi. Thực thì không phải vậy. Cái này Duyên Phi có gì xuất chúng chỗ? Tô Dạ nói ra, Duyên Phi cũng là một tên thuật sĩ, cũng chính là bởi vì nàng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng mới đạt được thiên đạo trợ lực, thành là thiên đạo người phát ngôn, may mắn là đại địa hạch tâm cũng không tại hắn trong tay. Nếu không Vĩnh Hằng Thần Hoàng trở thành toàn bộ cổ thần giới tinh quân là ván đã đóng thuyền sự. Tình, Diệp Đông Lưu nói ra, Tô Dạ nghe vậy, nhíu mắt lại, một tên thuật sĩ tác dụng hắn tất nhiên là biết rõ, thôi diễn thiên cơ, su cát tị hung, hắn chính là thuật sĩ. Lợi dụng luân hồi kỳ môn cục nắm giữ nhiều nguy cơ sinh tử. Điểm ấy không thể nghi ngờ, mà lại hắn nắm giữ vận mệnh tạo hóa, tự nhận là không có cái gì vận mệnh bên trong tối tăm sự tình có thể đào thoát chính mình nắm giữ. Thế nhưng là cái này Duyên Phi, hắn đích đích xác xác không có thử lại phép tính đi ra. Giống như vận mệnh bên trong, cũng không có dạng này số một nhân vật, cái này Duyên Phi, chuyện gì xảy ra, Tô Dạ nói thầm bên dưới, trực tiếp triển khai luân hồi kỳ môn cục, thiên đạo độn giáp, Diệp Đông Lưu thấy đây, ngược lại hút miệng khí lạnh. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên là nhìn ra được thiên đạo độn giáp bản lĩnh. Hắn càng ngày càng xác nhận, chính mình đối với Tô Dạ coi trọng là chính xác, Tô Dạ tại từ nơi sâu xa, tính toán biến số, một trận chiến này, đến tột cùng có biến số gì, nhưng mà cái này tính toán bên dưới, hết thảy đều lộ vẻ vô cùng bình thản, hắn cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng giao thủ, vận mệnh cũng không có cho đáp án rõ ràng, Thực tế là đây đã là lựa chọn tốt nhất. Dù cát tị hung, là hướng phía tốt hơn phương hướng đi, mà không phải là trực tiếp đạt được đáp án. Không đúng, Tô Dạ rất nhanh liền đã nhận ra vài phần chỗ không đúng. Ta thiên đạo độn giáp, diễn không tính được tới Duyên Phi bất luận cái gì tư liệu. Tô Dạ thần sắc lạnh giá, Duyên Phi có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng, ngươi diễn không tính được tới cũng rất bình thường. Diệp Đông Lưu giải thích nói, có lẽ đi, Tô Dạ tổng cảm giác đến sự việc không có đơn giản như vậy. Hắn tính toán chính là vận mệnh, thiên đạo lực lượng cũng không ngăn cản được. Hắn là trực tiếp từ vận mệnh bên trong đánh cắp ra vật mình muốn. Không phải dễ dàng như vậy có thể tránh né. Diệp Đông Lưu giảng đạo, bất kể như thế nào, ngươi như muốn động thủ. Cái này Duyên Phi, ngươi nhất định phải đem nó cân nhắc ở bên trong. Tô Dạ lúc này nơi nào còn dám lại có chỗ khinh thường. Cho dù là Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng vô pháp ngăn cản được vận mệnh lực lượng. Hắn chính là bởi vì thật sớm lợi dụng luân hồi kỳ môn cục diễn toán hết thầy. Vạn sự sẵn sàng bên dưới mới sẽ trở lại cổ thần giới. Bây giờ lại bị một cái không hiểu thấu xuất hiện Duyên Phi quấy cục. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, rơi vào trong trầm tư, hiện tại đến xem, câu trả lời tốt nhất chính là, hắn tính toán không ra Duyên Phi hết thảy, Duyệt Phi cũng vô pháp tính toán ra hắn thứ gì, bằng không mà nói Vĩnh Hằng Thần Hoàng chỉ sợ sớm đã giết đến tận cửa. Nhưng là hắn tin tưởng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng tiếp xuống làm hết thảy, cũng sẽ làm theo Duyên Phi chỉ thị, đồng dạng thuật sĩ quyết đấu, đồng dạng su cát tị hung, hắn sẽ vì chính mình tính toán ra tốt nhất đường ra cùng lựa chọn. Mà Duyệt Phi, cũng đồng dạng sẽ là, Tô Dạ không nghĩ tới. Nắm giữ thiên đạo độn giáp hắn, lại còn sẽ ở thuật sĩ chi đạo bên trên, kỳ phùng địch thủ, Diệp công chủ, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Tô Dạ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt biến thành sáng tỏ mà thanh tịnh. Chương 2096, Tô Dạ hết thảy. Ta đều nhìn thấu, Diệp Đông Lưu nhìn thấy Tô Dạ đột nhiên biểu tình biến hóa. Nghi hoặc hỏi, thế nào, Tô Dạ tiểu hữu có thể muốn tốt ứng đối như thế nào trước mắt cục diện bế tắc? Tô Dạ chậm rãi mà nói, tạm thời còn không có. Duyên Phi sẽ là Vĩnh Hằng Thần Hoàng tính toán ra tốt nhất con đường. Ta cũng sẽ là chính mình con đường tương lai tính toán ra cái rõ ràng. Nhưng mà ta cùng Duyên Phi, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng thế tất sẽ có một hồi thắng bại. Như vậy cái này bản thân liền là mâu thuẫn. Đã như vậy, vậy liền so đấu ai càng tự tin một chút. Tô Dạ nói ra, ta sẽ nhận là lựa chọn của ta là không thể nghi ngờ chính xác. Liền xem Diệp công chủ ngài, có dám hay không chậm thêm bối trên thân, triệt triệt để đánh cược như thế một thanh. Diệp Đông Lưu nghe vậy, một tiếng thoải mái cười to. Ha ha ha, trên cái thế giới này còn có chuyện gì, là ta Diệp Đông Lưu không cam lòng. Đã như vậy tiếp đó, liền là chuẩn bị cuối cùng, Tô Dạ tự lầm bầm nói ra, Diệp công chủ theo ta đi một lần đi, ta có một chuyện, phải tất yếu xác nhận một châu. Ồ, Diệp Đông Lưu nghe vậy, trong lúc nhất thời kinh ngạc lên, cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Hoàng trong tẩm cung, cửu trọng tinh truyền tống trận pháp, vào chỗ tại tẩm cung của hắn bên trong, bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự mình trông giữ, Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Quanh thân tạo hóa chi lực bồi hồi bên dưới, phun trào giống như có thể tùy thời hóa thành một dòng sông giống nhau. Lúc này, một tên dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử từ đằng xa chậm rãi mà đến. Tiến nhập đại điện bên trong, nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Hoàng diện mạo, cúi đầu, thiếu thân thể, rất là cung kính, nàng dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, thình lình chính là Vĩnh Hằng Thần Hoàng tối yêu sủng phi. Duyệt phi, xem ra Thần Hoàng đại nhân tùy thời đều có thể đột phá đến 100 chủng tạo hóa. Mở ra tạo hóa chi hà chảy. Duyệt Phi cười một tiếng, tới lúc đó, cổ thần giới lại nhiều cường giả tụ tập lại, cũng khó có thể cùng Thần Hoàng đại nhân ngài chống lại. Vĩnh Hằng Thần Hoàng bùi ngùi mãi thôi, còn kém một chút, cái này 100 chủng tạo hóa xác thực khó mà ngưng tụ. Thật không biết tại thái cổ thời kỳ, cái kia giả hoàng là như thế nào một hơi lĩnh ngộ gần ngàn chủng tạo hóa chi lực. Nói đến, ngươi lần này đột nhiên đến, có chuyện gì không, ta đã tính toán ra một vài thứ. Duyệt Phi nói ra, ồ, thứ gì, Vĩnh Hằng Thần Hoàng không hiểu nói. Duyệt Phi khanh khách một tiếng, cái kia Tô Dạ cho dù là thuật sĩ, bất quá đang diễn tính chi đạo bên trên hiển nhiên còn cùng ta kém một chút hỏa hầu. Ta đã thôi diễn ra hắn đi tìm Diệp Đông Lưu, mà lại sau đó không lâu liền sẽ đi trước Côn Ngô giới bên trong. Thỉnh cầu Lý Đạo Khuê trước đến giúp đỡ. Hừ, Lý Đạo Khuê, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cười lạnh nói, ta liền biết cái này Tô Dạ cũng không ăn phận, quả nhiên vẫn là trở về rồi, nếu không phải ngươi thôi diễn ra ta hiện tại động thủ. Tiểu tử này 89/10 sẽ nhanh ngóng rồi chuồn. Ta đã sớm giết đi qua. Thần Hoàng đại nhân hà tất nóng lòng giết cái này Tô Dạ. Cửu trọng tinh chỉ cần tại trong tay của chúng ta, cái này Tô Dạ sớm muộn cũng có một ngày sẽ đi tới. Duyệt Phi nở nụ cười xinh đẹp, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nheo mắt lại, ngươi nói cái này Tô Dạ sẽ khi nào đi tới cửu trọng tinh. Đợi phải mời đến Lý Đạo Khuê đằng sau, hắn nghĩ đến sẽ xuất hiện nơi này, chỉ bất quá cái này Tô Dạ ưa thích tự cho là thông minh. Cho dù không thôi diễn, ta cũng có thể phỏng đoán ra ý nghĩ của hắn. Duyệt Phi nói ra, kẻ này hơn phân nửa sẽ để cho Diệp Đông Lưu đến đây ngăn chặn ngươi. Từ đó tiến đến cứu vớt cửu cực kỳ lân, Thái Thanh Thần Vương rất nhiều thần vương cường giả trở về. Đợi đến ngưng tụ lại những lực lượng này về sau, lại triệt để cùng ngươi ngả bài, buồn cười. Vĩnh Hằng Thần Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này là căn bản không biết, ngươi đã đem Thái Thanh Thần Vương, Cửu Cực Kỳ Lân giam giữ tại thiên địa hai đầu, cái khác thần vương cũng là phân tán tại các nơi khác biệt vị trí giam giữ. Kẻ này lấy cái gì đi cứu người? Diệp Đông Lưu tự phụ mình có thể ngăn chặn ta một chút thời gian, lại há sẽ ngờ tới ta thực lực bây giờ tăng nhiều. Đã sớm xưa đâu bằng nay. Nói xong lúc, Vĩnh Hằng Thần Hoàng trầm ngâm một chút, sau đó, vẫn còn có chút cảnh giác nói, bất quá cái này Tô Dạ rất có thể là Dạ Hoàng ném vào luân hồi sau chuyển thế. Như nếu như thế, chúng ta tuyệt đối không thể đối với hắn phớt lờ. Ái Phi, người nhất định phải xem thật kỹ giữ vững cái này mấy cái bị ta bắt lại thần vương. Người ta lúc đầu mục đích đúng là lợi dụng những thứ này thần vương dẫn Tô Dạ mắc câu. Yên tâm đi, những thứ này thần vương cường giả, ta đã sớm làm xong an bài cùng chuẩn bị, Tô Dạ ví như đi cứu, không nói trước hắn có thể hay không qua được ta cái này liên quan. Cho dù hắn có thể, lấy hiệu suất của hắn, cũng tuyệt đối kéo không đến người toàn cứu xong một khắc này. Duyệt Phi tự tin tại mặt nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng lúc này mới thở dài một hơi, có ngươi tại, ta liền triệt để yên tâm, lại thêm chúng ta môn kia át chủ bài, Tô Dạ không nổi lên được sóng gió gì. Duyệt Phi dịu dàng nụ cười, tươi đẹp động lòng người. Lại cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng thương nghị một chút kế hoạch. Cái này mới dần dần rời đi, chính là đứng yên Vĩnh Hằng Thần Hoàng cung điện lúc, Duyệt Phi trong đôi mắt bỗng nhiên lóe ra, xuất hiện một tia lạnh ý, cái này lạnh ý như xương như băng, không biết đến tột cùng là nhằm vào người nào. Lại nhìn Tô Dạ bên này, Côn Ngô giới, Côn Ngô Tiên Tông, hiện nay, toàn bộ Côn Ngô Tiên Tông đệ tử, đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, bởi vì cái này phía trên, lâm vào một hồi kinh thế hãi tục đại chiến, đây là một hồi tuyên cáo chư thiên vạn giới bên trong tối cấp cao nhất kiếm đạo tu sĩ giao chiến, thế nhưng là, kết quả lại là vô cùng hí kịch hóa, Lý Đạo Khuê không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn kiếm đạo ý chí bị trong chốc lát phá hủy, hết thảy kiếm đạo khí thế hoàn toàn sụp đổ. Từ bắt đầu cùng Tô Dạ giao thủ trước tiên lên, Lý Đạo Khuê liền đã đại bại đặc biệt bại, làm sao có thể? Lý Đạo Khuê nhìn nhau thanh niên trước mặt nam tử, người này chính là Tô Dạ, Tô Dạ từ cổ thần giới đường xa mà đến, thực ra cũng không có tiêu tốn quá lâu thời gian, lấy hắn cùng Lý Đạo Khuê tính nết, hai người thân là toàn bộ kiếm đạo lĩnh ngộ người mạnh nhất, gặp mặt lúc khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ma sát cùng luận bàn. Thế nhưng là kết quả lại là như vậy hí kịch tính. Ngươi, quả nhiên mau ta một bước, Lý Đạo Khuê bùi ngùi mãi thôi, Tô Dạ, xem ra ngươi suy đoán của ta là không sai, cái này kiếm đạo đi đến cuối cùng, quả thật là hội diễn biến thành tạo hóa, bất quá đáng tiếc, trước hết nhất lĩnh ngộ thành kiếm tạo hóa người cũng không phải là ta. Lý Huy không tất nhụt chí, mỗi người đều có chính mình đặc biệt tạo hóa chi lực. Tô Dạ nói ra, lấy Lý huynh lĩnh ngộ, kế tiếp lĩnh hội ra này tạo hóa người, liền sẽ là ngươi, ha ha ha, ta lại sao sẽ nhụt chí. Lý Đạo Khuê thoải mái cười to nói, ta thế nhưng là thay ngươi vui vẻ, ta sớm đi liền biết thiên phú của ngươi càng hơn ta. Chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đem kiếm tạo hóa lĩnh hội thôi. Nói đi, ngươi lần này tới đến nơi này của ta, cần làm chuyện gì, mặc vẫn là bởi vì Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Không tệ, còn hy vọng Lý huynh có thể sẽ giúp ta một lần. Vì thế, ta nguyện ý đánh đổi một số thứ. Chỉ cần Lý huynh mở miệng, ta tuyệt bất thôi trì. Tô Dạ nói ra, chương 2097, Phỉ Thúy Tinh một nhóm. Sau ba ngày, Tô Dạ từ Côn Ngô Tiên Tông chỗ ly khai, Diệp Đông Lưu cùng theo ở bên, nói ra, thật không nghĩ tới, cái này Lý Đạo Khuê như thế dễ nói chuyện, chịu lần thứ hai trợ giúp ngươi, kể từ đó, trong tay của ngươi lại nhiều một lá bài tẩy, cái này Lý Đạo Khuê thực lực càng vượt qua, có hắn ở đây, mọi thứ nắm chắc có đại gia rất nhiều, nhưng mà Tô Dạ lại là lắc đầu, còn không có đơn giản như vậy. Diệp Đông Lưu nói ra, ý của ngươi là, Tô Dạ nặng nề nói, nếu là Diệp công chủ trước đây cũng không hướng ta nhắc lên Duyên Phi sự việc, ta có lẽ liền đã hướng Vĩnh Hằng Thần Hoàng động thủ. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau, Duyên Phi xuất hiện từ đầu đến cuối nhường trong lòng ta có cỗ trong minh minh cảm giác bất an. Tuy nói ta tính toán không ra Duyên Phi hết thảy, nhưng là đối với Duyên Phi cái chủng loại kia bất an, lại là tuyệt đối không giả được, thuật sĩ trực giác đều cũng không phải là có lẽ có. Diệp Đông Lưu cau mày, không tệ, Tô Dạ nói ra. Ta lần này cố ý hướng Duyên Phi tiết lộ ta đi trước Côn Ngô giới tin tức. Lý huynh động thủ cũng sẽ bị Duyên Phi tính toán mà lại cân nhắc đi ra. Cho nên, Lý huynh cái này chiến lực, ta mới đầu liền cũng không đem nó đặt mình vào là mấu chốt nhất. Diệp Đông Lưu chắp tay sau lưng, nói như vậy, ta cũng không phải là mấu chốt nhất chiến lực. Vậy ngươi nói, mấu chốt nhất chiến lực lại là cái gì người? Người này, tại Phỉ Thúy Tinh, Tô Dạ ánh mắt nhìn ra xa mà đi. Phỉ Thúy Tinh, Diệp Đông Lưu ngẩn người, hắn không biết Tô Dạ đi trước truyền thuyết này bên trong thứ 10 chiến trường đến tột cùng là muốn thỉnh người nào xuất thủ, mà Tô Dạ cũng là ở trong lòng phỏng đoán lên, hắn cùng Duyên Phi thôi diễn chi chiến, hiện tại vừa mới bắt đầu, mấy ngày về sau, Phỉ Thúy Tinh, Cửu Kiếp cung bên trong, Cực Đạo Thần Vương ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội, đối với hắn cảnh giới bây giờ cùng thân phận mà nói, tu luyện vốn không ý nghĩa gì, hắn tĩnh tâm minh tưởng, càng nhiều hơn chính là cân nhắc Phỉ Thúy Tinh, cùng thứ 10 chiến trường kết cấu, nhưng vào lúc này, Cực Đạo Thần Vương lại là đột nhiên mở hai mắt ra. A, tới hai cái người thú vị, các người mấy cái, mau đi nghênh đón hai người kia đi. Những thứ này bên ngoài trông coi thần vương không biết Cực Đạo Thần Vương có ý tứ. Tất nhiên là mau mau khởi hành, không bao lâu đợi, liền thấy hai người xuất hiện ở nơi đây. Tô Dạ, Bắc Cảnh Thần Vương, nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, mấy cái thần vương không khỏi là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhất là Tô Dạ tu vi biến hóa, càng làm cho không ít người đều thất kinh. Tô Dạ, ngươi tu vi vậy mà tiến triển đến vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên. Hảo tiểu tử, ta đều kẹt tại vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên đã lâu như vậy, không có thể tiến bộ. Ngươi hiện tại mới ly khai bao lâu, liền đem ta cho siêu việt. Những thứ này thần vương cường giả đối với Tô Dạ khách khí cực kỳ, quan hệ cũng coi là quen thuộc. Phải biết, Tô Dạ thiên phú chắc tuyệt, là thứ 10 chiến trường càng là lập xuống công lao hán mã. Loại người này ở chiến trường bên trên tất nhiên là được hoan nghênh nhất. Ai không thích, Tô Dạ cùng những thứ này vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả một trận hàn huyên. Tối Chu giới thiệu một chầu Diệp Đông Lưu, nói, vị này chính là cổ thần giới đại năng tu sĩ, Vô Cực Cung cung chủ Diệp Đông Lưu. Diệp Đông Lưu cũng coi như nể tình, khách khách khí khí nói, Diệp mỗ tham kiến các vị đạo hữu. Khách khí, khách khí, mấy cái thần vương không khỏi là chắp tay. Diệp Đông Lưu tu vi tốt xấu cũng đạt tới vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Bọn hắn há sẽ chút mặt mũi này cũng không cho, chỉ bất quá cái này Vô Cực Cung xác thực khiêm tốn. Quật khởi thời gian cũng không tính sớm, bọn hắn rất nhiều người trước kia chẳng hề tại cổ thần giới bên trong. Đối với Diệp Đông Lưu đại danh biết rõ giả, cũng không nhiều. Mấy cái thần vương hàn huyên sau khi kết thúc, liền trở lại chuyện chính. Bắc Cảnh đạo hữu, Cực Đạo Thần Vương đại nhân gọi ngươi đi vào. Ân, làm phiền các vị, Tô Dạ tại mấy người mang theo, rất mau tới đến Cửu Kiếp Cung bên trong. Chính là đi tới Cửu Kiếp Cung thời điểm, Tô Dạ khách khách khí khí bái kiến nói, vãn bối tham kiến Cực Đạo Thần Vương tiền bối. Diệp Đông Lưu nhìn thấy người trước mặt lúc, cũng là bất ngờ khẽ giật mình, vội vàng khom người nói ra, Diệp mỗ, gặp qua Cực Đạo Thần Vương đại nhân. Cái này để Tô Dạ có mấy phần ngoài ý muốn. Phải biết, Diệp Đông Lưu mới trên đường đi, tuy nói không cao lắm ngạo, nhưng cũng không có thấy hắn đối với người nào khách khí như vậy qua. Hiện tại nhìn thấy Cực Đạo Thần Vương, cái này Diệp Đông Lưu thái độ rõ ràng không tầm thường. Lẽ ra Diệp Đông Lưu chính là vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên cường giả. Đối với một cái vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên cường giả, tựa hồ cũng không có lý do nhất định phải khách khí như vậy. Cực Đạo Thần Vương nhìn thoáng qua Diệp Đông Lưu, sờ lên cái cằm, nói ra, Diệp Đông Lưu, thật không nghĩ tới nhoáng một cái nhiều năm như vậy không có thấy. Người đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên tu vi. Ha ha ha, thật đúng là năm tháng không lưu người a, ta là rất nhanh liền muốn bị các ngươi những tiểu tử này cho siêu việt. Tô Dạ mê mang không thôi, hai vị nhận biết, Diệp Đông Lưu ôn hòa cười nói, năm đó ta vừa quật khởi lúc, Cực Đạo Thần Vương đại nhân từng cho qua ta không ít trợ giúp. Thời điểm đó cổ thần giới còn không phải là vĩnh hằng thần hoàng thiên hạ, mà là quần hùng sâu xé, Cực Đạo Thần Vương vốn có thể ngăn cơn sóng dữ, bình loạn toàn bộ cổ thần giới, cuối cùng lại lựa chọn cùng vực ngoại thiên ma tiến hành đối kháng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thủ hộ Phỉ Thúy Tinh nhiều năm như vậy, là ta Diệp mỗ người đời này tối khâm phục tồn tại. Cực Đạo Thần Vương phất phất tay, chuyện cũ năm xưa, thể chất của ngươi hết sức đặc thù, ta trước kia liền liệu định ngươi ngày sau tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, Diệp tiểu tử, tuy nói ngươi có chút vì tư lợi, nhưng nếu là để ngươi làm cổ thần giới vương, cũng quả quyết muốn so Vĩnh Hằng Thần Hoàng mạnh ra rất nhiều. Nói đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng, Diệp Đông Lưu cũng cảm thấy lẫn lộn mà nói, Tô Dạ, ngươi nói muốn tới cổ thần giới, tìm liền là Cực Đạo Thần Vương đại nhân. Ngươi cũng đã biết, Cực Đạo Thần Vương đại nhân chính là tinh quân, Cực Đạo Thần Vương hiện tại vẫn chưa hay biết gì, tìm ta làm cái gì? Tô Dạ chỉ đến đem mục đích của mình nói ra, vãn bối muốn thỉnh Cực Đạo tiền bối rời núi, trợ giúp vãn bối đối kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Tô Dạ nói ra, Cực Đạo Thần Vương giờ khóc giờ cười nói, ngươi đây là hồ nháo. Vĩnh Hằng Thần Hoàng làm chuyện thật là người người oán trách. Ta cũng muốn ra tay bình phục, bất quá ngươi cũng nên biết, ta chính là tinh quân, căn bản là không có cách ly khai cái này Phỉ Thúy Tinh. Lại nói thế nào giúp ngươi một chuyện, không chỉ có Cực Đạo Thần Vương, Diệp Đông Lưu, ở đây mỗi một cái thần vương đều rất kỳ quái, muốn nói nhường Cực Đạo Thần Vương xuất thủ đi trấn áp Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Tất cả mọi người rất tình nguyện, không có ai không vui, thế nhưng là, Cực Đạo Thần Vương không cách nào ly khai Phỉ Thúy Tinh. Đây là một cái căn bản vấn đề. Tô Dạ lại là nói ra, tiền bối nếu là nguyện ý giúp vãn bối, có lẽ sẽ có một cái biện pháp, có thể giúp tiền bối tạm thời thoát khốn trong thời gian ngắn. Ồ, Cực Đạo Thần Vương nói ra, nói nghe một chút, Tô Dạ từ trong tay áo lấy ra một viên mượt mà hình cầu. Vật này, có thể không phải là cổ thần giới đại địa hạch tâm. Đối với Tô Dạ nắm giữ lấy cổ thần giới đại địa hạch tâm, rất nhiều thần vương đều cầm khác biệt thần sắc biến hóa. Có kinh ngạc, có bình tĩnh, cũng có hâm mộ, cái này cổ thần giới đại địa hạch tâm đến cùng là dạng gì bảo vật? Đại gia trong lòng cũng biết một hai. Chương 2098, Cực Đạo Thần Vương quyết định. Canh năm, chỉ có Cực Đạo Thần Vương là bình tĩnh nhất, đối với Tô Dạ có được đại địa hạch tâm một chuyện hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao trước kia cái kia chân hồng thiên đối với đại địa hạch tâm liền có chỗ mang ý đồ cùng dã tâm. Một chuyện hắn là biết đến, sau đó chân hồng thiên đối với Tô Dạ động thủ tuyệt không có khả năng không có chút nào nguyên do. Cái này đại địa hạch tâm, liền là nguyên nhân căn bản, người bởi vì đại địa hạch tâm sự việc bị chân hồng thiên truy sát. May mà người được kinh thiên vực chủ cứu, vì thế đại gia cũng đều thở dài một hơi, Cực Đạo Thần Vương nói ra, mới đầu ta đều kém chút cho là ngươi sẽ bỏ mình. Tô Dạ nhẹ gật đầu, mới vừa tới lúc, những thứ này thần vương cùng hắn hàn huyên quá trình bên trong. Cũng nói đến nhiều chân hồng thiên sự việc, đều vì hắn có thể sống sót mà cảm giác được kiêu ngạo cùng may mắn. Bất quá, ngươi hiện tại đem đại địa hạch tâm lấy ra, nguyên do vì sao? Cực Đạo Thần Vương không giải thích được nói, Tô Dạ mỉm cười, thực ra trước đó ta liền nghiên cứu qua đại địa hạch tâm. Từng đến đi ra không ít kết luận. Ồ, nói nghe một chút, Cực Đạo Thần Vương tò mò, đại địa hạch tâm lực lượng rất mạnh, gánh chịu lấy một cái giới diện chỗ có nội tình, một cái giới diện nội tình càng mạnh, cái này đại địa hạch tâm cũng liền hào không ngoài suy đoán càng mạnh. Cũng chính bởi vì vậy, đại địa hạch tâm mới sẽ bị chân hồng thiên chỗ ghi nhớ. Hắn như đến đại địa hạch tâm, lực lượng nhất định sẽ tăng vọt. Tô Dạ nói ra, đại gia cũng đều biết, đại địa hạch tâm là trở thành tinh quân căn bản mấu chốt. Mà phương pháp liền là đem này đại địa hạch tâm hiến cho thiên đạo. Đợi đến hiến cho thiên đạo một sát na kia, hiến cho thiên đạo giả vận mệnh cùng linh hồn liền sẽ hoàn toàn cùng đại địa hạch tâm chói định. Cùng một chỗ, từ đó bị thiên đạo nắm giữ. Ân, ngươi nói không sai, Cực Đạo Thần Vương thở dài, hắn lại làm sao không biết những thứ này, vận mệnh của hắn cùng linh hồn đã là thiên đạo nắm giữ chi vật. Cho dù đạt được đại địa hạch tâm mang đến một cái giới diện nội tình lực lượng, nhưng mà trở về gốc rễ kết quả, vẫn là bị thiên đạo trói buộc. Cùng cực cả đời cũng vô pháp lại làm ra đột phá, cũng ly khai vị diện này nửa bước, cho nên, điểm mấu chốt ngay tại linh hồn cùng vận mệnh phía trên. Tô Dạ nói ra, vãn bối, có biện pháp có thể giải khai vận mệnh này cùng linh hồn trói buộc, nhường tiền bối trùng hoạch thân tự do, ngươi chuyện này là thật? Cực Đạo Thần Vương ngẩn người, Tô Dạ, ngươi cũng không nên cùng ta nói đùa, ngươi cũng đã biết, vì thế, ta đã bỏ ra bao nhiêu năm cố gắng, kết quả tất cả đều như thế, không một thành công, hắn nằm mơ đều muốn thoát ly thiên đạo trói buộc a. Tại một cái phỉ thúy tinh chờ đợi nhiều năm như vậy, ai lại không muốn đi xem thế giới bên ngoài, có lẽ hắn có nghĩa vụ lưu tại phỉ thúy tinh, nhưng mà hắn không hy vọng chói định không phải là hắn nghĩa vụ, mà là thiên đạo lực lượng, vãn bối có thể nếm thử một trầu, bất quá cụ thể có thể thành công hay không, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, Tô Dạ nói ra, ngươi dùng biện pháp gì? Cực Đạo Thần Vương vấn đạo, Tô Dạ cũng không sốt ruột trả lời, mà là hỏi lại, tiền bối còn từng nhớ đến, vãn bối từng bởi vì độ kiếp một chuyện, bị thiên đạo chặt chẽ trừng trị. Thiên đạo nhằm vào vãn bối, tự nhiên không thể nào là bởi vì có lẽ có nguyên nhân. Đây hết thảy nguyên nhân, liền là bởi vì là vận mệnh, thiên đạo kiêng kỵ nhất liền là nắm giữ vận mệnh giả. Một khi nắm giữ vận mệnh, liền có thể thoát ly thiên đạo trói buộc, mấu chốt nhất chính là, có thể không chịu thiên đạo bài bố, thậm chí là giải thoát tinh quân vận mệnh. Đương nhiên, vận mệnh chỉ là hắn một, mấu chốt nhất chính là linh hồn, bất quá hoàn toàn hắn luân hồi lực lượng, chính là giải thoát linh hồn nơi mấu chốt. Cực Đạo Thần Vương trầm tư thật lâu, nói ra, ta minh bạch, ngươi nếm thử một cái đi. Đại nhân, cái này, ngài nhưng muốn suy nghĩ sâu xa a. Một cái thần vương đứng ra, nghiêm túc nói, nếu là thất bại, ngày đó nói chẳng phải là muốn trừng trị tại ngài. Đúng vậy a, thành công không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng nếu là thất bại, chẳng phải là, một đám thần vương tất cả đều là thập phần lo lắng. Cực Đạo Thần Vương cũng là rơi vào trong trầm tư, nếu như thành công, sẽ là kết quả gì? Ngài vận mệnh do chính ngươi khống chế, không còn đã bị thiên đạo trói buộc. Đồng thời, ngài vẫn như cũ có được phỉ thúy tinh đại địa hạch tâm lực lượng. Tô Dạ nói ra, chỉ bất quá khả năng không cách nào lại mượn nhờ thiên đạo lực lượng thôi. Đầy đủ, Cực Đạo Thần Vương hai mắt nhắm lại, chợt bất ngờ mở to, một đôi mắt này sáng ngời có thần, thiên đạo cho lực lượng của ta, toàn bộ đều là có hạn chế tính, không cần cũng được, ngược lại là đại địa hạch tâm cho lực lượng của ta càng là trực quan một chút. Cực Đạo Thần Vương nói ra, Cực Đạo tiền bối quyết định rồi. Tô Dạ vấn đạo, ha ha ha, Cực Đạo Thần Vương thoải mái cười to. Có cái gì không thể quyết định, vẻn vẹn chỉ là ngươi nói những cái kia, đã đầy đủ ta đánh cược một lần, tạ tạ tiền bối. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn thực ra trước khi đến đã làm xong thất bại chuẩn bị. Dù sao hắn cũng không thể hy vọng xa vời Cực Đạo Thần Vương có phần này quyết đoán, mà lại Cực Đạo Thần Vương trên thân gánh vác nhiều lắm. Nhưng phàm là người đều sẽ xem xét rất nhiều không biết nhân tố ở bên trong. Là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, chỉ cần không thương tới ta tính mệnh, như thế đều dễ nói, dù sao, ta này tấm túi ra. Giữ lại ngày sau còn cần rất nhiều tác dụng, thiên ma một ngày không giết sạch, chức trách của ta, liền còn triệt để không có hoàn thành. Cực đạo thần vương nói ra, Tâu Dạ nói ra, yên tâm đi, vô luận như thế nào, vãn bối cũng không sẽ làm bị thương đến ngài tính mệnh. Vậy thì tới đi, cực đạo thần vương đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Thời gian trôi mau, đảo mắt, nửa tháng, Phỉ Thúy Tinh bên trong, không có người biết chuyện gì xảy ra, trở về đằng sau, liền thẳng đến Đông Phương gia tộc bên trong, nơi đó hết thảy cường giả đều vận sức chờ phát động. Chờ hắn chỉ lệnh, chỉ cần hắn một lệnh hạ xuống, hết thảy tất cả cũng sẽ bộc phát ra, một hồi thịnh thế giao chiến, tại hắn tiến vào cổ thần giới lúc, liền đã sớm ấp ủ tốt, lại xuất hiện lúc, Tâu Dạ cùng Diệp Đông Lưu cùng đi đến cổ thần giới trên bầu trời. Đi thôi, Tâu Dạ hai người trong nháy mắt chui vào cổ thần giới bên trong. Mà một màn này, tự nhiên là bị Duyên Phi xem nhất thanh nhị sở. Lúc này Duyên Phi câu thông thiên đạo, đã biết được Tâu Dạ cùng Diệp Đông Lưu cùng một chỗ trọng tân trở về cổ thần giới lúc trang cảnh. Khóe miệng của nàng dần dần dương lên, phác họa ra một tia mỹ diệu mà tự tin cười lạnh. Chợt liền mặt không thay đổi nói, Tâu Dạ a Tâu Dạ, ngươi làm hết thầy ta cũng biết, mời một cái Lý Đạo Khuê, ngươi liền lấy là có thể không có sơ hở nào sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, tương lai Dạ Hoàng a, ha ha, thắp sáng thiên đấu ngũ tinh liền sẽ trọng tân trở về sao? Chuyện này ai lại không biết đâu, Dạ Hoàng a Dạ Hoàng, ta lại làm sao có thể sẽ cho ngươi trọng tân trở về cơ hội đâu. Nói xong lúc, Duyên Phi kỳ môn cục trong nháy mắt thu hồi, không thấy bóng dáng. Chương 2099, đại chiến trước chuẩn bị. Đông Phương gia tộc bên trong, Tâu Dạ cùng Diệp Đông Lưu hồi đến trên phiến đại lục này. Đại lục chiến tranh vẫn không lắng lại, vẫn còn cháy bỏng trong chiến đấu, chuyện cho tới bây giờ, như cũ ở vào hỗn loạn tưng bừng trạng thái xuống, thật không nghĩ tới, ngày xưa thịnh vượng Đông Phương gia tộc, hiện nay vậy mà lại biến thành mảnh này bộ dáng. Diệp Đông Lưu bùi ngùi mãi thôi, chậm rãi nói ra, nếu là không kịp ngăn cản nữa Vĩnh Hằng Thần Hoàng lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ sợ ta cái kia vô cực cung, liền là kế tiếp Đông Phương gia tộc đi. Tâu Dạ tóc dài ở không trung gào thét phiêu động, hắn nghe Diệp Đông Lưu lời nói, đơn giản hồi đáp, yên tâm đi, sẽ không phát sinh tình huống như vậy, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng khai chiến, lập tức liền muốn triển khai. Nói xong lúc, Tâu Dạ quanh thân khí tức, cấp tốc khuếch tán ra, chính là khí tức của hắn hiện ra mà ra lúc, Đông Phương gia tộc bên trong, rất nhiều vận sức chờ phát động, thời khắc chờ Tâu Dạ mệnh lệnh, mà lại đè nén chính mình lửa giận cùng cảm xúc thần vương cường giả. Cấp tốc xuất hiện, nhào nhào tụ tập tại Tâu Dạ trước mặt, chúng ta, tham kiến Dạ Hoàng, một đám thần vương cường giả cấp tốc bái kiến, xem Diệp Đông Lưu là có chút dừng lại, không biết những thứ này thần vương có ý tứ, vậy mà gọi Tâu Dạ là Dạ Hoàng, hắn biết rõ, Tâu Dạ trên thân có một ít chuyện là chính mình không biết. Chẳng lẽ nói, Tâu Dạ đúng là Dạ Hoàng hay sao? Không còn kịp suy tư nữa, lúc này Tâu Dạ đã phân phó, Đông Phương gia tộc các vị, có thể bắt đầu, phản kích, rốt cục có thể động thủ sao? Dạ Hoàng đã hạ đạt chỉ thị. Dạ Hoàng mệnh lệnh, nhất định không có sai. Đông Phương La Phẳng lập tức nói ra, Dạ Hoàng đại nhân, hết thảy đều giao cho chúng ta đi. Đảo mắt, sau ba ngày, Tâu Dạ tại Đông Phương gia tộc tông đường bên trong yên lặng chờ. Sau ba ngày hôm nay, Thịnh Thiên Môn vô số cường giả, còn có Đông Phương gia tộc vô số cường giả tất cả đều hội tụ ở đây. Trừ cái đó ra, Diệp Đông Lưu, Diệp Yêu Liên, Đường Mạc Ly, Lâm Mộng, cũng toàn bộ hội tụ ở đây. Rất nhiều thần vương đủ tụ tập ở đây, chiến lực có thể xưng kinh người. Đông Phương La Phẳng lúc này mang theo hai tên thi thể đi tới Tâu Dạ trước mặt. Cung kính nói, Dạ Hoàng đại nhân, cái này hai bộ thi thể, là Vĩnh Hằng thần điện trú đóng ở Đông Phương đại lục thần vương cường giả. Chỉ bất quá thực lực cũng không mạnh, chỉ có vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên, thoạt nhìn như là có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Tâu Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thực ra trận này chiến loạn sớm liền có thể lắng lại. Hắn sở dĩ không có gấp động thủ, liền là bởi vì hắn còn không có nắm chắc đối phó Vĩnh Hằng thần hoàng. Mà hiện tại đến xem. Duyệt Phi tồn tại, quả thật là khủng bố, Vĩnh Hằng Thần Hoàng không có khả năng chỉ có nhiều như vậy binh lực. Hai cái này thần vương chẳng qua là hắn bỏ qua quân cờ thôi. Chân chính đem bọn ngươi Đông Phương gia tộc đánh xuống thần vương cường giả. Khẳng định không chỉ những thứ này đi, nói một chút đi, Tâu Dạ giảng đạo, Đông Phương La Phẳng nghe vậy, cắn răng một cái cửa ải, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, hắn hồi tưởng lại lúc trước tự gia tộc trưởng chiến bại lúc tràng cảnh. Đại nhân nên cũng biết hiện nay cổ thần giới 16 đại thần vương. Mỗi một cái đều là vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên cấp bậc tồn tại. Trong đó, có 10 vị đều đã tìm nơi nương tựa Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Cái này chiến lực, liền đã không thể khinh thường. Đông Phương La Phẳng nói ra, chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong, vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên trở lên cường giả, hiện nay cũng liền chỉ là hai tên mà thôi. Tâu Dạ vuốt vuốt lông mày, 16 đại thần vương cố nhiên kinh khủng, lại còn chưa đủ lấy lật tung các ngươi Đông Phương gia tộc. Hoàn toàn chính xác. Chân chính trên ý nghĩa kinh khủng là Vĩnh Hằng Thần Hoàng từ dị giới mời tới 4 vị đỉnh cấp cường. Giả, 4 người này, theo thứ tự là, Thanh Thùy Thần Vương, Bạch Diệp Thần Vương, cùng Phong Đế La, còn có Đoạn Thủy Chân Nhân. Đông Phương La Phẳng hít một hơi thật sâu, bốn người này mới thật sự là kinh khủng tồn tại, mỗi một cái đều đạt đến vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Cũng không biết Vĩnh Hằng Thần Hoàng, đến tột cùng là lợi dụng phương pháp gì đem bốn người này cùng hắn một mực buộc chung một chỗ. Tô Dạ hồi tưởng lại chính mình đã từng đi cứu Thái Thanh Thần Vương lúc, chỗ gặp phải Thanh Thùy Thần Vương cùng Bạch Diệp Thần Vương. Không nghĩ tới hai người này vẫn chỉ là Vĩnh Hằng Thần Hoàng mời tới hắn một thôi. Nếu là Dạ Hoàng đại nhân này muốn đi cứu Thái Thanh Thần Vương, Cửu Cực Kỳ Lân, còn có tộc trưởng lời nói, bốn người này cửa ải, ngài, không có khả năng không trực diện đối mặt. Đông Phương La Phảng nói, Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi, đây cũng là duyên phi chỗ thông minh a, làm theo Vĩnh Hằng Thần Hoàng tính tình, đã sớm giải quyết dứt khoát đem Đông Phương gia tộc tiêu diệt. Thế nhưng là hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng không có làm như thế. Ngược lại là lưu lại hai cái con rơi, chân chính binh lực án binh bất động, chỉ vì là Duy Phi biết rõ, chúng ta sớm tối muốn đi tìm bọn họ, mà không cần thiết trước đại động can qua tới tìm chúng ta. Chỉ cần chúng ta đi tìm bọn họ, nắm giữ ưu thế quyền chủ động, liền vĩnh viễn còn nắm ở trong tay bọn họ. Diệp Đông Lưu ở bên nói ra, nếu là Vĩnh Hằng Thần Hoàng thẳng tuốt án binh bất động, liền chờ ngươi đi tìm hắn, ngươi muốn làm thế nào? Cái này liền tựa như một tòa tường đồng vách sắt, hung hiểm vạn phần. Có thể ngươi lại không có không đi xong lý do. Tô Dạ cười cười, trên đời này không có tuyệt đối tường đồng vách sắt, nếu có, vậy chúng ta liền đem hắn triệt để phá hủy. Bất quá, muốn cứu người, chúng ta tất phải được làm thật là hoàn mỹ kế hoạch mới được. Lấy ta lực lượng của mình, dám chắc được không thông? Tâm tư ở đây, Tô Dạ lập tức đem tự thân luân hồi kỳ môn cục triển khai. Dạ Hoàng đại nhân muốn suy diễn, Thiên Thông Thần Vương ở một bên nhắc nhở một câu, hy vọng những người khác không nên đánh quấy. Tô Dạ thôi diễn từ bắt đầu đến phần cuối. Tốc độ ngược lại cũng không tính chậm, người bình thường cũng nhìn không ra cái gì, nhưng mà đối với Thịnh Thiên Môn một đám cường giả, cái này thôi diễn quả thực là có thể xưng nghệ thuật như thế. Vĩnh Hằng Thần Hoàng đem Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng, còn có Cửu Cực Kỳ Lân, cùng Thái Thanh Thần Vương các loại ba vị đỉnh cấp chiến lực cầm tù tại ba cái khác biệt vị trí. Trừ cái đó ra, giống như Nghịch Trạch Thần Vương nhóm cường giả, thì là thống nhất bị giam giữ ở địa mạch chỗ sâu. Tô Dạ một bên thôi diễn, một bên giống như tự nói một dạng đọc lấy, cuối cùng, thôi diễn kết thúc. Tô Dạ biểu lộ nặng nề nói, cầm tù Thái Thanh Thần Vương người, là Bạch Diệp Thần Vương, làm theo ta thôi diễn tới coi là, tuy nói không cách nào cân nhắc suất cụ thể, nhưng là Bạch Diệp Thần Vương dưới trướng nên cũng có 8 vị Thần Vương cấp bậc chiến lực. Bạch Diệp Thần Vương đến từ Đạo Linh Giới, Thiên Thông Thần Vương trầm ngâm một lát sau nói ra, ta trước đây cùng Đạo Linh Giới từng quen biết, cái này Bạch Diệp Thần Vương quật khởi tại 100 vạn năm trước, là Đạo Linh Giới hiện tại mạnh nhất người, tu vi sớm đạt tới vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên. Thực lực không thể khinh thường, rất là mạnh mẽ, nếu là Dạ Hoàng đại nhân tin được lời nói, liền giao cho ta xử lý đi, lấy ngươi tu vi, chống lại cái này Bạch Diệp Thần Vương nắm chắc lớn bao nhiêu. Tô Dạ nói ra, Thiên Thông Thần Vương chua xót mà nói, ta tu vi hiện nay cũng chỉ là vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên mà thôi. Đây là vừa đột phá không lâu, ta đối đầu Bạch Diệp Thần Vương phần thắng không cao, bất quá, lão phu am hiểu nhất cũng không phải là chiến lực, mà là thôi diễn, huống hồ chúng ta mục đích chuyến đi này trọng yếu nhất cũng không phải là thủ thắng. Mà là cứu người, nhiệm vụ này vụ, ta ngược lại thật ra có mấy phần ý tưởng. Chương 2100, Duyên Phi Ly Kỳ, làm phiền Thiên Thông Thần Vương. Tô Dạ khách khách khí khí nói, Thiên Thông Thần Vương am hiểu chỗ hoàn toàn chính xác không phải sức chiến đấu. Mà là tính toán, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể lấy trước tiên đứng ra vì chính mình bài yêu giải nạn. Lấy hắn lực lượng cá nhân coi như thông thiên chi cường. Cũng không có khả năng chia vô số phần, đi công phá Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái này rèn đúc lên tường đồng vách sắt. Những người khác lực lượng vào lúc này liền triệt để thể hiện ra. Thiên Thông Thần Vương vội vàng nói, là trận chiến tranh này ra một phần khí lực, cũng đúng là ta phải làm. Tô Dạ rất nhanh nói tiếp, tạm giam Cửu Cực Kỳ Lân tiền bối, là Thanh Thùy Thần Vương, chư vị có ai xin đi giết giặc. Ta tới, Đông Phương La Phảng cấp tốc đứng dậy, nói ra, thực lực của Lão Phu, mặc dù vẻn vẹn chỉ có vấn đỉnh tạo hóa lục trọng thiên. Kém xa Quỳnh Sinh tộc trường thực lực, nhưng mà ta Đông Phương gia tộc có một môn bí thuật liên thủ. Chỉ cần ta mang theo hơn 10 người Đông Phương gia tộc cường giả cùng một chỗ động thủ. Tin tưởng này liên thủ cho thấy chiến lực, cũng không phải là không thể cùng cái kia Thanh Thùy Thần Vương cùng đi dưới trướng chống lại. Ân, Đông Phương Diệp Đình, cùng với khác Đông Phương gia tộc cường giả nhau nhau vận sức chờ phát động. Nội tâm của bọn hắn khát vọng phản kích, đã rất lâu, chờ đợi, liền là hiện vào thời khắc này. Thời cơ này, cực kỳ tốt, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, hết sức hài lòng, đằng sau, liền là Nghịch Trạch Thần Vương bên này, Nghịch Trạch Thần Vương các chư vị Thần Vương cường giả. Tất cả đều bị giam giữ ở địa mạch chỗ sâu. Tô Dạ suy nghĩ một lúc lâu sau, thở dài, căn cứ ta thôi diễn ra kết quả tới nhìn, vì trấn áp số lượng này càng nhiều Thần Vương cường giả. Vĩnh Hằng Thần Hoàng sắp xếp rất nhiều binh lực, thậm chí cái kia Đoạn Thủy Chân Nhân, cùng Phong Đế La, tất cả an bài vào nơi đó. Nghe nói lời ấy, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh, lưỡng đại vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên Thần Vương cường giả. Cái này có thể nên giao cho ai tới xử lý, ai tới ứng đối, ngay trong bọn họ cường giả cũng không ít, thế nhưng là dám nói mình lấy lực lượng một người ứng đối lưỡng đại vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên cường giả, chỉ sợ là căn bản không có. Nếu không, ta đi. Diệp Đông Lưu nhìn ra bầu không khí kiềm chế cùng ngột ngạt, chậm rãi nói ra, cái này để đông đảo cường giả hai mắt sáng lên. Diệp Đông Lưu cùng Thái Thanh Thần Vương, cùng Đông Phương Quỳnh Sinh đặt song song xưng chi là Vĩnh Hằng Thần Hoàng bên dưới ba đại thần. Vương cường giả, cũng là cổ thần giới thổ dân vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên tồn tại. Phần này chiến lực, nhất định có thể đưa đến tuyệt hảo tác dụng, chỉ không cẩn thận một nghĩ, Diệp Đông Lưu cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ là một người. Muốn lấy cái gì cùng lưỡng đại vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên tồn tại va chạm? Không thể. Tô Dạ rất nhanh chính là lắc đầu, Diệp công chủ thực lực ta tất nhiên là tin được, chỉ bất quá hai cái cùng ngươi thực lực tương đương thần vương. Lấy Diệp công chủ thủ đoạn ứng phó cũng có phần là gian nan. Lựa chọn của ta vẫn như cũ là nhường Diệp công chủ đi kéo dài Vĩnh Hằng Thần Hoàng bước tiến. Nếu là như vậy lời nói, cái kia cái này hai đại thần vương, đem giao cho ai tới xử lý? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không phải bọn hắn không muốn đứng ra, mà là thực lực căn bản không cho phép a. Ta tới đi. Lúc này, một bóng người bồng bềnh xuất hiện, người đến chính là Lý Đạo Khuê. Tô Dạ nghe được thanh âm về sau, cười ha ha nói, Lý huynh, người rốt cục đuổi tới cổ thần giới, xem ra Côn Ngô giới chuyện bên kia, ngài đã xử lý an trí sạch sẽ. Lý Đạo Khuê sờ lên tiểu trùm râu, hòa ái nói, ta cũng là vừa tới, nhìn thấy ngươi có cái này nan đề, liền chủ động xin đi giết giặc. Lý Đạo Khuê, một đám người nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, tuy nói rất nhiều người căn bản chưa thấy qua Lý Đạo Khuê. Thế nhưng là nghe người ta gọi lên Lý Đạo Khuê ba chữ này thời điểm, cũng đã là ngược lại hút miệng khí lạnh, đồng thời ánh mắt bên trong gọi ra hy vọng. Phải biết, nhân loại căn cơ, lan tràn rất nhiều ngôi sao bên trong, tạo ra vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên có thể xưng giải rác không mấy. Trong đó cổ thần giới làm nhân loại thế lực mạnh nhất hạch tâm ngôi sao, cũng vẻn vẹn chỉ ra đời đã từng cực đạo thần vương. Sau đó Dạ Hoàng cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng ba cái vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên, cùng siêu việt người mà thôi. Sau đó, dài đằng đẵng giới diện bên trong, cũng liền Lý Đạo Khuê đạt đến này cảnh giới. Tô Dạ đúng là mời đến Lý Đạo Khuê trước đến giúp đỡ. Lý huynh đối đầu hai người này, có chắc chắn hay không? Diệp Đông Lưu không khỏi vấn đạo. Lý Đạo Khuê chậm rãi nói ra, ta đối đầu Vĩnh Hằng Thần Hoàng, phần thắng không lớn, mà lại thủ đoạn của ta chủ công sát phạt, cơ hồ ngươi không chết thì là ta vong, cho nên ta thật cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng giao thủ, chỉ sợ là xa xa làm không được giống như Diệp công chủ như vậy có thể kéo dài quá lâu thời gian. Nhưng là cái này đoạn thủy chân nhân hòa phong đế la, ta vẫn có niềm tin thủ thắng. Nói đến nơi này, Lý Đạo Khuê châm chọc cười một tiếng, gió này đế la cùng đoạn thủy chân nhân đã từng cũng cùng ta từng quen biết. Hai người quả thật có chút thực lực. Tô Dạ nhìn thấy Lý Đạo Khuê đã tính trước, rất có tự tin, trong lòng treo lấy tảng đá cũng liền triệt để rơi xuống. Do Lý huynh xuất thủ, việc này có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Tô Dạ nói ra, như